Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 40 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn trọng sinh của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bạn Long.us. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 229. Chúng ta là tự trúc. Vào giờ khắc này, Tiểu Lộc cô nương đột nhiên cảm thấy một cảm giác thân thiết dâng lên từ đáy lòng. Tự hồ người nam nhân trước mặt này chính là thần ca ca chân chính của mình vậy. Vô luận mình có làm gì, hắn cũng sẽ yêu thương, cũng sẽ nuông chiều mình. Loại cảm giác này không liên quan tới tình cảm nam nữ. So với tình yêu nam nữ là càng có thêm cảm giác huyết mạch tương liên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Sở Dương ca ca. Vấn đề thứ hai. À không, vấn đề thứ ba thì sao? Khi Tiểu Lộc cô nương nói những lời này, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được. Trong thanh âm của mình đã ẩn ước mang theo một tia nũng nịu. À, vấn đề thứ ba sao? Phải có trà ngon, rượu ngon à? Còn có... ấy. Đúng lúc này Sở Dương liền trợn mặt, vắt chéo chân, đùng đưa rồi nói. Vấn đề này, ta khó giải quyết à? Bộ dạng thần côn y như trong nhà mình, hơn nữa còn có giọng điệu vô cùng. Nếu như ngay từ đầu, Sở Ngự Tọa đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Tiểu Lộc cô nương trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ chỉ đùa một chút là khiến cho Tiểu Lộc cô nương cắn môi trợn mắt oán hận nhìn hắn một cái, nhìn không được mà bật cười. Sẵn giọng. Đồ đáng ghét. À, ta nghe nói đêm này có rượu ngon, thức ăn ngon. Còn có cả trà ngon. Sở Dương hừ, liếc xéo mắt, âm dương quái khí nói. Ta nói này, tiểu nha đầu. Người nghĩ chỉ dựa vào mấy tấc lưỡi, đã muốn rút hết mấy con bài chưa lật của ta sao? Cái này hơi bị tình anh rồi đó nha. Được, được, được. Tiểu Lộc cô nương dùng một khẩu khí bất đắc dĩ, cười cười. Sở đại gia, ta sẽ hầu hạ phục dịch cho thật là tốt. Đừng, ngàn vạn đừng. Sở Dương hoảng sợ, xua xua tay. Ta còn chưa muốn tìm vợ đâu. Đáng ghét. Tiểu Lộc cô nương tức giận dậm chân, vừa nghiêng đầu, vừa hầm hừ đi ra. Vừa đi được hai bước thì quay đầu lại. Người chờ đó, ta sẽ pha trà ngon cho ngươi. Thuận tiện, lấy cho đại thiếu gia ngài một chút đồ ăn, được chưa? Vậy mới nghe được đó nha. Sở Dương hết lộ mũi lên tận trời, vênh váo vô cùng. Hai người cùng nở nụ cười, không khí cực kỳ hòa hợp. Tiểu Lộc cô nương mỉm cười, cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa được vui vẻ như vậy, lại biểu môi giận dữ than thở. So với người ta còn nhỏ hơn, vậy mà mặt dày xưng ca ca, thật là không biết xấu hổ mà. Đi ra ngoài chẳng mấy chốc, trà thơm đồ nhắm đã lục tục được đưa lên, được bày trên tám đĩa nhỏ tinh xảo dị thường. Ngón tay Sở Dương đại động, không chút khách khí, ăn ăn uống uống, giống như do cuốn mây tan. Tiểu Lộc cô nương còn chưa kịp động tới đũa, cả bàn ăn đã trở thành một đống hỗn độn. Ngẩng đầu nhìn lên, vì Sở Ngự Tọa đã một tay cầm đũa, một tay cầm chén rượu, nhưng lập tức ném đũa qua một bên, trực tiếp cầm lấy đĩa thịt đổ luôn vào trong miệng, lại ực một tiếng. Cả bầu rượu đã tiêu tích, không còn một giọt. Sau đó lại cầm bình trà dốc thẳng vào miệng, ăn uống điên cuồng. Qua một tiếng, lau miệng, rồi hài lòng thở dài nói. Ai đã ghiền à, không ăn điểm tâm, chờ bữa tiệc này, quá là hợp lý. Tiểu Lộc cô nương nhìn tám cái đĩa trống trơn trước mắt, thật sự là so với cẩn thận đánh rượu, còn phải sạch sẽ hơn. Trợn mắt há mồm, rồi nghẹn họng trần trối. Lúc này đôi đũa tay nàng, không ngờ vẫn còn sạch nguyên. Nói cách khác, nàng chưa kịp ăn một cái gì mà rượu đã hết, đồ ăn cũng không còn. Thậm chí đến trà cũng chỉ còn bã trà thôi. Tốc độ này... Ta nói nè, Sở Ngự Tọa đại nhân. Chẳng lẽ bệ hạ không cho ngài ăn cơm sao? Tiểu Lộc cô nương nghẹn họng, trần trối kêu lên. Ai, cơm nhà quan, làm sao ngon hơn cơm của tiểu muội mình được? Sở Dương cảm thán một câu. Xem ra sau này ta phải thường xuyên tới mới được. Dù sao hiện giờ ta cũng là khách quý rồi. Đừng, ngàn ngàn vạn đừng. Nếu như người thường xuyên tới nơi đây, tuyệt sắc lâu của chúng ta chẳng phải bị người ăn cho tới đóng cửa mất sao? Tiểu Lộc cô nương giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Hai người cùng cười ha ha, đều cảm thấy sự quen thuộc giống như đã quen biết mấy chục năm nay. Ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn. Ai, ăn thì cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Nếu cứ vội mộng bỏ đi thì thật sự không thể nào nói được rồi. Sở Dương ra vẻ than vắng thở dài. Vấn đề thứ ba này... Sao? Vấn đề thứ ba... Ai, thôi, An Lộc này. Bây giờ người đàn cho ta một khúc Tường Kiến Hoàng được không? Sở Dương nhếch miệng cười. Có gì mà không được chứ? Tiểu Lộc cô nương sung sướng nhảy dựng lên, mang theo vẻ mặt tươi cười, đi tới trước đàn rồi cười nói. Người nghe cho kỹ đây. Trong thanh âm, không hiểu tại sao nghe như một tiểu cô nương đang khoe khoang trước mặt đại ca mình. Âm thanh khoan thai vang lên, đúng là Tường Kiến Hoàng. Cầm âm lộ loát, lộ ra ý vui vô cùng. Tự hồ có một đôi bạn tri kỷ lâu năm gặp lại, đều có chuyện nói không hết, bộ dáng cao hứng không thể dừng lại được. Trong quá trình đánh đàn, Tiểu Lộc cô nương thậm chí còn nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn thả lỏng. Một đôi bàn tay linh hoạt nhảy múa, thân thể theo đó cũng nhẹ nhàng lay động. Một khúc đã hết. Hãy cho một khúc Tường Kiến Hoang. Sở Dương vỗ tay tán dương. Như thế nào? Tiểu Lộc cô nương kiêu ngạo ưỡn ngực. Phi thường hay. Đây là một khúc hay nhất mà ta từng nghe. Sở Dương mỉm cười đầy thâm ý. Bên trong một khúc này đã có đầy đủ. Cầm âm, cầm nghệ, cảm xúc và hồn âm cực kỳ hoàn mỹ. Hắn cười ha ha. Nha đầu, hiện giờ ngươi đã biết cái gì gọi là hồn âm chưa? Tiểu Lộc cô nương ngẩn ngơ nhắm mắt, tinh tế hồi tưởng lại một lần, có chút bừng tỉnh nói. À, thì ra là như vậy. Người là âm nhạc đại sư, người có thể đưa lòng người hòa vào trong đó. Với một nhạc công bình thường mà nói, điều này có thể là đàng phòng tạo cực. Nhưng đối với một cầm tuyệt như người mà nói, còn xa mới được. Sở Dương chậm rãi nói. A Lộc, trước tiên, người phải cảm động được chính mình. Ta hiểu rồi. Tiểu Lộc cô nương vui mừng nhảy nhót, hưng phấn tới mức hai mắt sáng lên. Sở Dương ca ca, cảm ơn ngươi nha. Câu cảm ơn này, ta nhận. Sở Dương cười ha ha. Người phải nhớ cho kỹ. Hòa mình thật sâu hoàn toàn bất động. Hòa mình thật sâu, có nghĩa là dồn toàn bộ linh hồn tâm linh vào bên trong. Còn chỉ hòa mình bảo thôi thì không như vậy. Dung nhập toàn bộ. Dung nhập toàn bộ. Đúng, dung nhập toàn bộ. Người chính là cầm. Đúng rồi, dung nhập toàn bộ. Ta chính là cầm. Tiểu Lộc cô nương hai mắt tỏa sáng. Bước tiếp theo của dung nhập hoàn toàn... Sở Dương chậm rãi nói ra từng chữ một. Vượt qua cảnh giới hiện tại, rồi hãy nói. Đó là một cảnh giới khác rồi. Vượt qua. Tiểu Lộc cô nương hoàn toàn ngây ngẩn. Cầm nghệ, võ nghệ, bất cứ là lĩnh vực nào, đều vĩnh viễn không có điểm cuối. Sở Dương chậm rãi nói. Ở trên đời này, vĩnh viễn không có định phong chân chính. Vĩnh viễn không có định phong chân chính sao? Tiểu Lộc cô nương cẩn thận ghi nhớ từng lời này, không ngờ hoàn toàn ngây ngốc. Sau một hồi lâu, Tiểu Lộc cô nương cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, thần thái khôi phục trấn tĩnh, nhẹ giọng nói. Sở Dương ca ca, người này, người tới sắc lâu là có chuyện gì? Sở Dương gật đầu rồi thản nhiên nói. Không sai, quả thật là có chuyện, muốn mời người trợ giúp một chút. Người đã giúp ta một việc lớn. Tiểu Lộc cô nương bình tĩnh nói. Bất kể người muốn ta giúp điều gì, cứ nói ra đi. Không. Sở Dương lắc đầu. Ta không hề giúp người. Với ngộ tính của người, sớm muộn gì cũng sẽ ngộ ra đạo lý này. Hắn giơ tay chặn lại những lời Tiểu Lộc cô nương sắp nói, rồi nặng nề nói tiếp. Hơn nữa, cho dù ta có giúp người thì cũng không thể nào lấy đó làm điều kiện trao đổi với ngươi. Trao đổi như vậy Cho dù ta có giúp người, thì cũng là vũ nhục âm nhạc, cũng là vũ nhục bản thân ta. Trong thần sắc của Sở Dương lại lộ ra một vẻ thê lương thẫn thờ, rồi chậm rãi nói. Đây là quan điểm của người thân cận ta nhất, cũng không phải là của ta. Nàng không còn trên đời này. Cho nên tâm môn lý luận của nàng có thể chấn động thiên hạ, ngự trị trên tất cả thế nhân. Từ quan điểm này mà nói, ngược lại là người đang giúp ta. Sở Dương cay đắng nói. Tiểu Lộc cô nương cũng phải động dung. Nàng có thể nhận ra, mỗi một lời Sở Dương nói ra đều mang theo một sự bi thương, bất đắc dĩ. Loại tình cảm thâm trầm này thậm chí có thể khiến cho nàng cảm động lây. Nàng tin tưởng rằng đây tuyệt đối không phải là lời nói dối. Không ai có thể nói dối được như vậy. Vậy bạn hữu kia của ngươi là người quan trọng nhất của đời ta. Sở Dương cay đắng rồi cười nói. Ta hy vọng chút lý luận này có thể trợ giúp cho ngươi, dẫn dắt cho ngươi. Chúc ngươi đạt tới ngai vàng đệ nhất thiên hạ. Cũng chẳng khác gì hoàn thành tâm nguyện ta. Về phần tên nàng, Sở Dương lẩm bẩm nói. Chỉ có thể ở trong lòng ta thôi. Tiểu Lộc cô nương hai mắt nhìn hắn thật sâu, sau đó mỉm cười. Ta nhất định có thể làm được. Thành âm kiên quyết, chém đinh chặt sắt, từ hồ đã đồng ý hứa hẹn. Xin đa tạ. Sở Dương chân thành nói. Hiện tại, ngươi nói đi. Tiểu Lộc cô nương khe khẽ cười. Có chuyện gì muốn ta trợ giúp? Ta cân nhắc một chút, xem có thể nào giúp hay không. Tháng 6 năm sau, người phải đi Trung Châu. Đúng. Có thể, tới lúc đó ta mới cần người hỗ trợ. Nhưng cần người bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Sở Dương chậm rãi nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại ở Trung Châu. Ta muốn người chuẩn bị cho ta mấy cái thân phận để có thể ẩn mình và lợi dụng. Không thành vấn đề. Tiểu Lộc cô nương khẳng định nói. Tuy chúng ta không tham dự tranh bá ở Hạ Tam Thiên, nhưng thay người yểm trợ thì vẫn dễ dàng. Cho dù biết thì đệ ngũ khinh nhu dám làm gì chúng ta chứ? Sở Dương vừa mở miệng, nàng đã biết Sở Dương muốn làm gì. Đa tạ. Sở Trình Trọng nói, quốc sự đương nhiên không thể tùy tiện. Sự ủng hộ của Tuyệt Sắc Lâu quan hệ tới thành bại trong chuyện này. Không cần. Tiểu Lộc cô nương trầm ổn nói, rồi lại cười cười. Ta cũng không phải là đang trao đổi điều kiện đâu. Sở Dương mỉm cười, nhìn không được, lại dài dài mũi nàng, rồi nói, nhà đầu nhà ngươi. Tiểu Lộc cô nương nở ra một nụ cười tràn ấm áp, cảm thấy trong lòng, từ hồ đang thật sự có một thần ca ca đang che chở cho mình, hạnh phúc vô cùng. Ta còn thật không biết, tên đầy đủ của ngươi là như thế nào? Sở Dương khổ não xoa xoa đầu. Ca ca ta thật không ra gì, đến tên của muội muội là gì cũng không biết. Thật là xấu hổ quá đi. Ngươi là tắc quái rồi. Tiểu Lộc cô nương cười vui vẻ. Ta tên là Quân Lộc Lộc. Ngươi nhớ cho kỹ đó. Quân Lộc Lộc. Tên rất hay. Chúng ta là Trúc Tử. Sở Dương ca ca. Ngươi có biết Trúc Tử hay không? Tiểu Lộc cô nương khẽ nghiêng đầu. Rồi cười cười. Sao? Sở Dương lập tức khiếp sợ. Chương 230, người không xứng. Thành thành tù trúc, càng khôn tố chủ, quần vị nhà sĩ, từ đường tích trúc, thành trúc nhất động, vần lòng phong hộ, thành trúc nhất nộ, thiền phiên địa phúc. Sở Dương kinh hãi, hít một hơi lạnh. Thì ra, các ngươi là người của quần tích trúc. Hắc ma ám trúc, cô độc khách, ám trúc. Quân tích trúc, nữ nhân thần bí, trưởng quản toàn bộ thế lực ngầm Trung Tam Thiên, người của quân tích trúc. Tuy Sở Dương đã đánh giá rất cao la lịch của Tuyệt Sắc Lâu, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là ám trúc. Trung Tam Thiên lớn như thế nào, Sở Dương không biết, nhưng lại biết, cho dù có nhỏ hơn Hạ Tam Thiên, thì cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Gạo thét tư phía, tùng hoành thiên hạ, Trung Tam Thiên có thể nói là một vùng đất hỗn loạn. Chính là một vùng đất của giang hồ, nhưng nó cũng có quy tắc tồn tại. các đại gia tộc chia các một phương, không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa đều có liên minh của riêng mình. Thế lực Hắc Đạo tuy kiệt ngạo bất tuân, nhưng cũng có phạm vi của riêng mình. Mà tất cả thế lực ngầm ở Trung Tam Thiên đều có chung một minh chủ, đó chính là Quân Trúc Minh. Quân Trúc Minh, Hải Âm, Quân Chủ Minh, chính là Ám Trúc. Trúc Quân lệnh tới, lực lượng Hắc Đạo ở Trung Tam Thiên không một ai không dám nể tình. Đây là một thế lực cường đại từ biên thái. Nếu chỉ luận từ số lượng cao thủ, thì có thể là vàng thau lẫn lộn. Nhưng nếu luận tới nhân số, đó chính là biển người. Sở Dương còn nhớ rõ, kiếp trước có hai siêu cấp thế gia của Trung Tam Thiên, không hiểu vì sao lại trêu chọc tới Quân Tích Trúc. Kết quả là một Trúc Quân lệnh phát ra, toàn bộ thế lực ngầm trong phạm vi mấy ngàn dặm ầm ầm tràn tới giống như thủy triều. Hai đại thế gia chỉ có thể cầm cự được 7 ngày liền tan thành mây khói, lực lượng khủng bố như vậy. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Tuyệt Sắc Lâu là gần như vàng bạc ở thế tục như vậy. Bởi vì mấy thứ này các đại thế gia sẽ không để ý tới, nhưng những thế lực ngầm thì lại rất cần. Sở Dương ca ca, cũng biết tên tỷ tỷ ta ư? Quân Lộc Lộc có chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng tỷ tỷ mình chưa xuất hiện ở Hạ Tam Thiên bao giờ, cho nên Sở Dương không thể nào biết được thì mới đúng. Không nghĩ tới, hắn lại liền kêu ra thằng tên. Hơn nửa 32 từ ca quyết của Quân Trúc Minh mới xuất hiện năm trước, và Sở Dương lại có thể thuận miệng đọc ra. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi cực kỳ ngạc nhiên. Đối với lai lịch của Sở Dương, không kìm được lại sinh lòng nghi ngờ. Siêu cấp thế lực, hùng uy hiển hách, làm sao có thể không biết. Sở Dương cảm thán một tiếng, từ trong những lời Quân Lộc Lộc là có thể biết, Quân Tích Trúc hiện giờ đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong Quân Trúc Minh. Sở Dương không nghĩ tới lại sớm như vậy. Hằng vốn tưởng rằng nếu nội danh cùng đám người Cố Độc Hành, đương nhiên tuổi tác cũng không khác biệt lắm. Nhưng hiện giờ xem ra vị lão đại Quân Trúc Minh còn hơn so với tưởng tượng một chút. Nghĩ lại, trong lòng lại thoải mái. Người của Trung Tam Thiên, công phu chỉ cần đạt tới trên võ tôn, hầu hết đều trường thọ. Nhân vật 100 năm trước cũng nổi danh với nhân vật 100 năm sau, cũng chẳng có gì lạ lạ. Đúng lúc này thì một thị nữ hấp tấp chạy vào. Tiểu thư à, không hay rồi, phía dưới đánh nhau rồi, bạn của vị Sở công tử này và bạn của Liên công tử. Vì sao? Là mấy người Liên công tử luôn kiếm chuyện. Tiểu tỳ lắp bắp nói. Sắc mặt Quân Lộc Lộc trở nên kỳ quái. Với hùng danh của Sở Diệm Vương ở Thiết Vân Thành, hắn không chọn vào đám quan lại thế gia, thì bọn hắn đã phải đốt hương cảm tạ tổ tiên rồi. Vậy mà đám người này lại dám chủ động chọn vào Sở Diệm Vương. Chuyện này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ óc tên Liên Phạm Lôi này chỉ để trang trí thôi sao? A Lộc, xem ra chúng muốn ăn cơm tối cũng không được rồi. Sở Dương khẽ cười. Còn muốn ăn sao? Quân Lộc Lộc tức giận, trợn trừng mắt nói. Vừa rồi, đã đủ cho người không đói 3 ngày rồi. Sở Dương cười ha ha, xoay người bước ra ngoài. Thì ra từ lúc Sở Dương tiến vào, đám người Liên Phạm Lôi cũng vì ghen tị mà buông lời châm chọc khiêu khích, bị Cố Độc Hành áp chế, đám người Kỵ Mặc cùng là khắc địch, làm như không nghe thấy. Với thân phận của 4 người bọn hắn, loại nhãi nhép như Liên Phạm Lôi đương nhiên không đáng để vào trong mắt. Cho dù 100 cái gia tộc của Liên Phạm Lôi cộng lại cũng không đáng để cho bọn hắn tức giận. Theo như lời của Kỵ Mặc nói, ta đích thân giết ngươi, đây không phải là cho ngươi thể diện sao? Đám người Liên Phạm Lôi tự cảm thấy mắng người không thô tục, dường dường đắc ý, nhưng sau một lúc thì đối phương hoàn toàn không có trả lời, không khỏi cảm thấy mất hứng, liền không có công kích. Đây là Tuyệt Sắc Lâu, ai dám làm càn. Thế nên bọn hắn liền uống trà bà hoa khoác lác. Nhưng đề tài bọn hắn nói tới không ngờ lại chuyển tới trên người của Sở Diêm Vương. Liền Phạm Lôi khoác lác không biết ngượng. Sở Diêm Vương cái gì? Theo như ta thấy cũng chỉ như vậy mà thôi. Cái gì mà tri kế siêu quần, mấy chuyện vặn vành đó ai làm mà chẳng được. Trong khoảng thời gian này, Sở Diêm Vương có vẻ như đã bị thất sủng. Liên Phạm Lôi nắm mấy câu này cũng rõ ràng 10 phần. Một thiếu niên trong đó cẩn thận nói. Ai không thể nói như vậy được. Chỉ nói tới chuyện Sở Diêm Vương dựa vào trí tuệ mình, bắt được nhiều nội gian như vậy, phần năng lực này cũng khiến cho người ta bội phục rồi. Trí tuệ ư? Tà phi. Liên Phạm Lôi cười ha ha. Nói tới tiền ngự sự họ Lý, hắn ăn hối lộ trái pháp luật, coi mạng người như cỏ rác. Người nào mà không biết, cái này còn phải tra sao, chỉ cần muốn là xử luôn. Hơn nữa, còn có tiền hộ bộ thị lang họ Vương kia, hắn trao đổi thư từ qua lại với Đại Triệu tới mấy trăm bức. Điều này còn phải xác định ư? Vậy mà dám nói Sở Diêm Vương trí cao ngất trời. Theo ta thấy, Sở Diêm Vương quả thực chỉ là... ai? Đúng lúc, Liên Phạm Lôi đang bất phép văng nước miếng tứ phía. Một tiếng cười ha, đột nhiên từ đầu truyền tới. Quay đầu chỉ thấy Kỳ Mặc đang ôm bụng cười tới nước mắt dặn dò. Ta thật sự không nghĩ tới. Kỳ Mặc cười như điên. Đều nói là Hạ Tam Thiên lắm thằng ngu, ta còn chưa tin. Thì ra thật sự có nhiều thằng ngu như vậy. Ta thật sự là... Lịch sự chút đi. Cố Độc Hành cùng thoáng không nhìn được, nhưng vẫn nghiêm mặt mà khiển trách. Ta thật sự không có nhìn được mà. Lịch sự không có được. Kỳ Mặc ôm bụng, vẻ mặt méo xệch. Này, nhị ca, nạo phạn ta cũng gặp không ít. Nhưng đã nạo phạn là còn tự đại, thì đời này đúng là thấy lần đầu tiên. Thật là càng rỡ. Khuôn mặt trắng trẻo của Liên Phạm Lôi rốt cuộc cũng đỏ lên, giận dữ nói. Thằng khốn, người đang nói ta ư. Thoáng cái đã thông minh lên rồi, ta nói như vậy mà hắn cũng có thể nghe ra. Kỳ Mặc nghẹn họng trần trối. Chỉ số thông minh như vậy thật khiến cho ta chào ngã nón. Mắt Liên Phạm Lôi âm trầm. Các hạ, cho dù muốn vũ nhục người khác thì cũng phải có lý do. Nếu như không có lý do, đừng trách bản công tử ta không khách khí. Lý do? Kỳ Mặc cười lớn một tiếng. Liên công tử à, ngươi ngồi ở đây thoải mái đánh giá Sở Diêm Vương, không biết là buồn cười thế nào ư? Những lời ngươi nói đều được viết trên hoàng bản, vậy mà ngươi lại làm như ngươi biết từ trước. Đã ngu, còn tỏ ra nguy hiểm. Ngươi mắng thích chí đúng không? Ngươi lấy gì ra để mắng chửi người ta? Lấy chứng cứ người ta điều tra ra được, dạng bồ cao khắp thiên hạ để mắng chửi người ta. Rốt cuộc ai là nào phẳng? Cái này cần phải nói cho rõ nha. Những người bị bắt đều đã bị chém rồi. Tất cả chứng cứ phạm tội cũng công bố ra rồi. Người thật là thông minh. Kỳ Mặc châm chọc không chút lưu tình. Chỗ này là sơ hở, chỗ kia cũng là sơ hở. Người thật sự thông minh sao? Sao người không thử dụng tới cái nào phẳng lì của người mà người xem? Những chứng cứ phạm tội đó đổi lại là người, người tìm được ư? Người chỉ có thể lấy kết quả của người khác ra rồi đánh rắm nơi đây. Thiết Bộ Thiền sao? Thiết Bộ Thiền được xưng là đệ nhất thiên tài của Thiết Vân Thành. Nhưng trước khi Sở Diêm Vương tới nơi đây, hắn có làm gì được bọn gian tế hay không? Chẳng lẽ người thông minh hơn Thiết Bộ Thiền? Người nói người tài giỏi như vậy, chẳng phải nói Thiết Bộ Thiền vô dụng hơn người sao? Thiết Bộ Thiền mà ngu ngốc như vậy ư? Liên Phạm Lôi đỏ bừng cả mặt, cực kỳ cuồng nộ, nhưng ngược lại là khôi phục trấn định. Hắn làm sao dám nói mình thông minh hơn Thiết Bộ Thiền trước mặt mọi người? Đây chính là đường kim hoàng thượng đó. Người là ai? Liên Phạm Lôi nghiêm mặt hỏi. Ta là ai? Người không xứng biết. Kệ Mặt cười dài. Nhất là có loại vương bát đạn đã ăn cắp bản quyền là còn dường dường đắc ý công kích nguyên chủ, càng không có xứng. Ngay tới đây, nếu như Liên Phạm Lôi còn có thể kiềm chế được, thì hắn chính là thánh nhân rồi, nào còn để ý cái quái gì mà tuyệt sắc lâu không được phép động thủ. Hắn hét lên một tiếng. Đánh! Đánh hắn cho ta! Đánh chết ta chịu! Đánh sao? Kỳ Mặc khoanh tay, cười khinh miệng. Người dám tùy tiện đánh người, chẳng lẽ người không sợ vương pháp Thiết Vân Quốc? Vương pháp? Ở chỗ này, lão tử chính là vương pháp. Liên Phạm Lôi nổi trận, nổi giận gầm lên, chỉ ngón tay rồi quát tháo. Lên! Đánh cho ta! Đánh cho ta! Mấy tên hộ vệ đằng sau lập tức xông tới. Đám thị vệ của mấy cầu ấm cũng không chịu thua kém. Cả đám lập tức xắn tay áo rồi xông lên. Dừng tay! Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ai động thủ ở Tuyệt Sắc Lâu thì chết ngay! Những lời này ầm ầm vang lên, chấn cho lò lửa giữa đại sảnh rung lên bần bật, tro bụi bay ra tứ phía. Chờ đi, chờ ra ngoài. Bạn công tử xử đẹp ngươi. Liên Phạm Lôi dự tợn nói. Tiểu tử, bổn thiếu gia sẽ cho người biết. Cái gì gọi là hối hận, đắc tội bổn thiếu gia sẽ có kết cục gì? À dạ dạ, ta sợ quá đi. kỵ mặt hai tay ôm ngực, giống như tiểu nữ gặp phải sắc lang, thậm chí còn hiếp mắt đánh giá một cái. Người làm ta sợ quá đi, người ta rất sợ đó, người ta sợ quá đi à. Liền Phạm Lôi giận sôi lên. Đúng lúc này Sở Dương từ trên lầu đi xuống, thản nhiên nói. Đều là người lớn rồi, lằng nhằng với đám rác rưởi làm gì, đi thôi đi thôi. Nói xong liền đi thẳng ra cửa, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Liền Phạm Lôi dù chỉ một cái. Chúng ta đi. Liền Phạm Lôi vùng tay, đám hoàng khố lập tức mang theo hộ vệ, đuổi theo như ông vợ tổ. Nhưng vừa ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi trợn mắt há mồm. Năm thiếu niên vừa mới đi ra, không ngờ đều biến mất sạch sẽ, không còn một chút tăm hơi. Chương 231, Sở Diêm Vương lại xuất thủ. Nhìn Sở Diêm Vương đi ra ngoài, Quân Lộc Lộc đứng trên lầu, khẽ thở dài. Liền Phạm Lôi này thật là xui, chọc đúng vào Diêm Vương trong thời khắc một chút này. Đây không phải là tự sát sao? Vốn Sở Diêm Vương đã giết gần đủ người rồi. Trong khoảng thời gian Tân Hoàng đăng cơ, yên lặng một thời gian ngắn, cũng coi như nể mặt mũi Tân Hoàng. Hiện giờ đã qua thời gian quan trọng, đang tìm người lập uy mà không thấy, thì hắn lại thò đầu. Đúng là ngu. Không sai, nếu Sở Diêm Vương muốn đi Trùng Châu để mê hoặc Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn nhất định gây nên phòng ba thật lớn ở Thiết Vân Thành, khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu tưởng rằng hắn vẫn còn ở Thiết Vân. Như vậy thì hành động của hắn ở Đại Triều mới càng an toàn hơn. Chỉ dựa vào một Liền gia còn chưa đủ phân lượng, nhất định phải còn có người khác. Một thanh âm khác truyền tới. À, đúng như vậy. Quân Lộc Lộc xoay người trở về trong phòng nói. Úy công tử à, theo ý người, Sở Diêm Vương này như thế nào đây? Cũng coi như là nhân vật số một. Vị úy công tử Thủy Chung chưa từng hiện thân, trầm giọng nói. Bất quá, người này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm sao? Quân Lộc Lộc nhíu mày. Ở trên người hắn có một loại khí tức nguy hiểm. Úy công tử thản nhiên nói. Bất quá, thực lực của hắn hiện giờ còn thấp, chưa được uy hiếp tới chúng ta. Về chuyện đi Đại Triều Trung Châu, Quân Lộc Lộc hỏi. Vậy chuẩn bị cho hắn ba thân phận đi. Úy công tử hơi hợt nói. Ba nhạc sư trẻ tuổi, hai nam, một nữ, trong đó có một người là họ Sở, hai người còn lại giấu giếm danh tính, lúc cần thì dùng, không cần thì thôi. Được. Bất quá Tuyệt Sắc Lâu chúng ta cũng không thể để hắn lợi dụng không công, chờ khi hắn quay về bắt hắn trả giá một chút. Úy công tử thấp giọng nói. Nghe nói chỗ hắn có mấy thành thần binh, An Lộc người không ngại thì lấy một thành chơi. Thần binh? Quân Lộc Lộc lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười duyên. À, úy ca ca, người cho rằng mình chỉ thuận tay giúp người ta một cái là người ta sẽ đem thần binh quý như mạng ra đưa hay sao? À, ta phải tu luyện rồi. Úy công tử tắt âm luôn. Trên mặt Quân Lộc Lộc lộ ra một vẻ u oán, rồi lẩm nhẩm. Lần nào cũng như vậy. Vừa mới nói tới đây, hắn đã bỏ chạy rồi. Liền Thành Quý đại nhân, thân là bộ bộ thượng thư, trong khoảng thời gian này đang bị xoay như chong chóng. Vất vả lắm xử lý công sự xong, vặn vặn lưng, vội vàng bước lên kiều mà trở về nhà. Dọc đường đi hắn luôn luôn cao mày, lòng đầy tâm sự. Hộ bộ hiện giờ đang hụt một khoản rất lớn, mặc dù những năm gần đây mình làm như thiên y vô phùng, nhưng Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, mình phải giữ vững tinh thần, vạn nhất bị bắt được thì cả nhà xong đời rồi. May mắn là cho tới bây giờ hoàng đế vẫn còn tín nhiệm mình. Trong khoảng thời gian tới phải chỉnh sửa khoản một chút, lại cho người phía dưới một chút lợi ích, tránh vạn vô nhất thất, tốt nhất là lập một chút chiến tích. Về đến nhà, Mông còn chưa kịp ngồi vững, thằng con Liền Phạm Lôi đã vội vàng xông vào. Câu đầu tiên khiến hắn suýt ngàn chết. Phụ thân, ta muốn mượn mấy tên ám vệ. Người muốn làm gì? Liền Thành Quý suýt ngã, ám vệ ư, có thể tùy tiện huy động sao? Đây chính là lực lượng bảo vệ kim khố quốc gia. Có một tiểu tử đuôi mù, ta nhất định phải phế hắn. Liền Phạm Lôi nghiến răng nghiến lợi. Có người chọc ngươi. Liền Thành Quý tức nổ phổi, nhưng vẫn nhìn. Dù sao, cũng phải hỏi trước. bất kể là ai đắc tội ai. Người đó là ai? Hắn ở Tuyệt Sắc Lâu, một tên họ Sở. Liên Phạm Lôi tức tới trên nhảy dưới nhót, nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Liên Thành Quý tức giận suýt. Hắn biết thằng con mình là đồ bị thịt, nhưng không nghĩ ra lại bị thịt tới mức này. Tranh giành tình nhân ở Thanh Lâu thì cũng thôi, nhưng không ngờ là vì chuyện này mà đòi huy động cả ám vệ. Lão Tử hiện giờ ngày nào cũng cảm thấy bất an, gần như sợ tới mức không thở được. Sợ xuất hiện lỗ hổng nào, nếu như để cho người ta nắm được thì mình có thể trở thành đối tượng lập uy của tân hoàng đế. Cho dù một câu cũng không dám nói thừa. Vậy mà thằng con vẫn đang quấy phá bên ngoài. Quấy phá chưa nói, còn bắt mình xuất động ám vệ để giúp nó tranh giành tình nhân. Chát, một cái tát vang dội, Liên Thành Quý giận không nhịn được, gầm lên. Hỗn trướng, ai cho người đi Tuyệt Sắc Lâu? Người không thể an phận một chút sao? Phụ thân! Liên Phạm Lôi ôm cái mặt đỏ rác, ngây dài, nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân lại đánh mình. Hơn nữa còn đánh mạnh như vậy. Loại chuyện này trước giờ đâu có đâu. Phụ thân từ xưa tới nay vẫn chưa từng phản ứng dữ dội như vậy. Tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới, một giọng nói cao vút vang lên. Bộ Thiên Cát, làm việc. Người không phận sự, xin tránh ra. Ngay tiếng vó ngựa không ngờ lại hướng về phía nhà mình. Sắc mặt của Liên Thành Quý trắng bệch, chẳng quản dạy dỗ nhi tử, chân thấp chân cao chạy tới trước đại môn, cả người lập tức choáng váng. Chỉ thấy trên đường cái trước cửa, mấy chục thất ngựa cao lớn, cả người đen tuyền, chở mười mấy tên hắc y nhân mặt mày lạnh tanh từ từ tiến tới. Mà người dẫn đầu chính là Thành Tường An, thành đường chủ của Bộ Thiên Cát. Liên Thành Quý đầu óc trống rỗng. Đi tới trước cửa phủ, Thành Tường An vùng tay. Chúng sát thủ Bộ Thiên Cát lập tức tàn ra, bảo vệ Lê Toàn Phủ, một giọt nước cũng không lọt. Thành Tường An nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đi tới rồi gật đầu. Liên đại nhân thật sự là khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Liên Thành Quý thật sự muốn khóc, khéo cái gì mà khéo, toàn bộ kinh thành này người ta không muốn gặp nhất chính là ngươi. Nhìn thấy Thành Tường An ngươi tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt gì. Thành đại nhân. Thành âm của Liên Thành Quý có chút run rẩy, hành lễ thử dò hỏi. Đây là... Phụng mệnh ngự tòa, dẫn cả nhà già trẻ đại nhân đi uống nước một chút. Thành Tường Ngang ôn hòa nói. Chỉ là uống nước thôi, mong Liên đại nhân phối hợp. Uống nước? Liên Thành Quý chỉ thấy thiên địa sụp đổ. Khi Thành Tường Ngang bắt hơn 10 vị quan viên lúc trước, cũng nói giống hệt như thế này. Ta phạm tội gì? Liên Thành Quý ôm chút hy vọng cuối. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Ta là trọng thần triều đình. Bộ Thiên Cát các ngươi không có quyền bắt ta. Người ta nói, vốn mục tiêu động thủ của hắn cũng không phải là ngài. Chẳng qua có một chuyện khiến cho người tòa phải tò mò. Thành Tử Ngàn thở dài. Chuyện gì? Tò mò sao? Liên Thành Quý rung rung. Chuyện có thể khiến cho Sở Diêm Vương tò mò. Ta mặc dù là hộ bộ thượng thư, nhưng thật sự không cho rằng mình có mặt mũi lớn như vậy. À, cũng không có gì. Thành Tường An thản nhiên nói. Nghe nói, lệnh công tử ở Tuyệt Sắc Lâu, ném một phát 15 vạn lượng bạc trắng, mua một khúc nhạc của mỹ nhân. Liên đại nhân, chuyện này thật sự khiến cho người tòa đại nhân thấy tò mò rồi. Không chỉ người tòa đại nhân, mà ngay cả tài hạ cũng tò mò. Liên đại nhân thật sự là tài đại khí thô nha. Ai da, 15 vạn lượng bạc trắng chỉ để nghe một khúc nhạc. Theo ta được biết, lượng tháng của đại nhân chỉ là 82 lượng bạc. Một năm bổng lộc cũng chỉ được 1.000 lượng. Thành Tường Ngang nói, Liên đại nhân, lệnh công tử nghe một khúc, không ngờ lại bằng ngài phấn đấu 200 năm. Đây là bị đặt. Liên Thành Quý cả người lạnh toát, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, chỉ gắng gượng phủ nhận. Làm gì có chuyện đó? Liên đại nhân, lệnh công tử chưa nói với người ư? Thành Tường Ngang thần bị nhảy mắt. Ở Tuyệt Sắc Lâu, lệnh công tử tranh giành tình nhân với một người. Hắn thấp giọng xuống, thần bị nói. Hắn họ Sở. Hắn họ Sở ư? Liên Thành Quý thì thào nhắc lại, đột nhiên nhớ ra như tự mình vừa nói muốn huy động ám vệ thu thập một người họ Sở. Thu thập một người họ Sở. Liên Thành Quý ôm chút hy vọng cuối, nhìn chìm xuống đáy vực, run rẩy nói. Chẳng lẽ chính là ngự tọa đại nhân? Thành Tử Ngang cười cười. Người thật thông minh. Vừa cười vừa gật đầu tán thưởng. Ôi! Liên Thành Quý thật không biết là khóc hay cười. Chỉ thấy miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó Liên Thành Quý đại nhân hai mắt nhắm lại. Cả người ngã vật ra đằng sau, ngất không kịp nói gì. Trước khi hôn mê, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là thật sự là buồn cười. Người ta trốn còn không kịp. Vậy mà thằng con mình lại dám đi tranh giành tình nhân với người ta, làm trò trước mặt Sở Diêm Vương, ném 15 vạn lượng bạc để nghe một khúc nhạc. Điều này cũng quá buồn cười rồi. Liên Phạm Lôi đi theo phía sau hắn, đứng ngây ngẩn ra, hoàn toàn không tin được những điều mình vừa nghe thấy. Thì ra, người đó chính là Sở Diêm Vương. Chẳng trách, người hắn mang tới lại bất mãn khi mình xỉ nhục Sở Diêm Vương. Ngay lập tức, Liên Công Tử gào khóc, vừa kêu lên. Ta thật sự không biết hắn là ai. Ngự tòa có lệnh, dẫn hết Liên gia đi, phong tỏa bộ hộ, kiểm toán kỳ càng. Thành Tử Ngang hạ lệnh một tiếng, chấn động cửu thành. Phong tỏa hộ bộ, kiểm toán kỳ càng. Vậy phải có bao nhiêu người xui xẻo đây? Toàn bộ Thiết Vân Thành chấn động. Lần trước là tra gian tế, nhưng lần này lại là điều tra tham ô nhận hối lộ, tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Phải biết rằng, bất kể là triều đại nào, số lượng tham quan so với số lượng gian tế thì phải lớn hơn nhiều. Về phần tài sản lớn không rõ nguồn gốc, tự ngẫm lại đi, đám làm quan kia từ thời từ cổ chí kim, ai mà không dính tí. Hình bộ đại lao là bị bộ thiên cát trưng dụng. Đoạn thời gian trước khi Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ đại xá, phạm nhân cửu thành đều được thả ra, đang lúc đang thừa chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Thiết Bộ Thiên thượng triều, đột nhiên cảm thấy không hợp lý. Văn võ bá quan phía dưới sao lại thiếu nhiều như vậy? Trên triều vốn có hơn 100 người, nhưng nhìn hiện giờ, ngay cả một nửa cũng không tới. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là nghỉ tập thể hay sao? Thiết Bộ Thiên có chút giật mình. Bệ hạ, cứu mạng! Cho dù có người hạ lệnh, cũng không thể nào chỉnh tề hơn. Hơn nữa văn võ bá quan còn thượng triều, đồng loạt quỳ xuống, không chịu đứng dậy, lệ lạo tung hoành. Số người còn đứng lại trên triều, trừ một số đại lão ra, không ngờ còn không tới 30 người. Nhưng những người còn lại này bất kể là đại quân hay tiểu quan, giờ phút này đều ưỡn thẳng ngực, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đào sạch cát tất gặp vàng, tuy số lượng vàng có hơi ít một chút. Sao lại thế này? Những người khác đâu? Thiết Bộ Thiên cũng phải kinh ngạc. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, không dám nói chuyện. Sau một hồi lâu, một vị quan quỳ gối phía trên cũng mới rung rung lên tiếng. Những người khác đều bị Sở Diêm Vương bắt đi rồi. Ngay cả chúng ta cũng bệ hạ. Viên quan này đột nhiên gào khóc. Người của Bộ Thiên Cát còn đang đứng ngoài kim điện chờ bắt chúng thần. Thiết Bộ Thiên trợn mắt há mồm, chằm nháy mắt đã hòa đá. Chương 232. Một món quà lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Bộ Thiên trầm mặt xuống. Điều này, tất cả đại thần quỳ bên dưới, không ai dám nói một lời, chỉ dập đầu như giả tội rồi nói. Chúng thần có tội, chúng thần đáng chết vạn lần. Ai có thể nói cho trầm biết rốt cuộc là chuyện gì? Thiết Bộ Thiên chậm rãi đứng dậy khỏi ghế rồng, ánh mắt lạnh lẽo. Kỳ thật, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Là Tể tướng Thiết Vân Hoàng Phụ Minh Kính vuốt vuốt râu. Hắn chính là một trong số ít những người còn đứng, thản nhiên nói. Bệ hạ, đây là do Sở Ngự Tòa phong tỏa bộ hộ, bắt giữ Liên Thành Quý. Hơn nữa sổ sách của hộ bộ cũng đang bị Bộ Thiên Cát điều tra. Vị này, Sở Ngự Tòa đã bàn xuống Diêm Vương lệnh. Phải tra tới cùng, tra được kẻ nào bắt kẻ đó, túm được kẻ nào thì giết kẻ đó. Thanh âm của lão tể tướng càng lúc càng lạnh lẽo, rõ ràng mang theo bộ dạng vui sướng khi kẻ khác gặp họa, khiến cho tất cả những người quỳ trên mặt đất càng run rẩy hơn mấy phần. Nhưng chuyện của hộ bộ thì liên quan gì tới bọn họ chứ? Thiết Bộ Thiên khiếp sợ nhìn mấy chục người đang quỳ trước mặt mình. Còn có gần trăm người hôm nay không thấy tăm hơi, đầu óc đột nhiên choáng váng, thân hình thoáng lảo đảo. Ở đó có hổ bộ, có hình bộ, có lệ bộ, có lại bộ, còn có bình bộ. Những năm gần đây, hình như tất cả mọi người không được dư dả cho lắm, cho nên. Hoàng phủ Minh Kính hò khan rồi chậm rãi nói. Cho nên có rất nhiều quan viên bắt đầu nghỉ tiệc quốc khốc, mà quốc khố lại do hộ bộ quản lý. Kết quả là cuộc sống của mọi người đột nhiên trở nên khá giả hơn. Hơn nữa chỉ cần Liên đại nhân vận dụng thủ đoạn, thủ tiêu xong thì mọi sự đại cát. Hoàng phủ Minh Kính nói thật bất đắc dĩ, nhưng nghị tử bên trong lại độc ác không chút lưu tình. Mà hiện giờ không biết là đã xảy ra chuyện gì mà sợ ngự tòa biết được việc này. Hoàng phủ Minh Kính cẩn thận nói. Sợ, à nghe nói sợ ngự tòa dần tím mặt. Bộ thiên các đêm qua xét nhà liên tục 35 hộ. Sắc mặt tái nhợt nói. Chẳng lẽ chuyện quốc khố những người này đều có tham dự? Ngọn tay thiết bộ thiên run rẩy chỉ vào đám đại thần đang quỳ rạp trên mặt đất. Chúng đại thần không dám nói một câu, cả đám ai nấy đều run rẩy quỳ mọp, trán chạm xuống đất. Nhìn tình hình trước mặt, thân hình thiết bộ thiên lại thoáng lảo đảo, cả đầu đột nhiên đau đớn, nhắm lấy hai mắt. Hắn không trách Sở Dương tuyệt không, nhưng hắn thấy đau lòng vô cùng. Triều đình là nơi nào? Là nơi sĩ tử thiên hạ thiết tha mơ ước. Có những quan viên địa phương cố gắng cả đời, cũng không thể nào đứng ở nơi đây, cho dù chỉ là nháy mắt. Có thể nói, trên kim điện chính là nhân tài dựng cột chân chính của Thiết Vân Quốc. Nơi này là căn bản của toàn bộ Thiết Vân Quốc. Nơi này nói thế nào thì Thiết Vân Quốc chính là thế đó. Mà mấy năm nay chính là thời khắc khó khăn nhất của Thiết Vân. Lẽ ra tất cả phải nên chung sức chung lòng vượt qua khó khăn. Không nghĩ tới, bọn hắn lại chỉ chằm chằm khoét rộng quốc khố. Bao nhiêu công sức đào tạo cũng chỉ tạo ra một lũ sâu mọt. Các ngươi, được, được lắm, được lắm. Thiết Bộ Thiên nghiến răng, gật đầu sắc mặt xanh mét, đột nhiên cười bi phận. Quả nhiên không tệ, quả nhiên là cột chống trời của Thiết Vân ta. Nhân tài dựng cột à. Về chuyện quốc khố, hắn biết rất nghiêm trọng, nhưng vẫn nghĩ sau khi lên ngôi, tìm cớ chỉnh lý lại. Dù có nghiêm trọng đến mấy thì cũng chỉ có mấy quan viên mà thôi. Nhiều nhất là liên lụy tới 20 mấy vị, cũng xem như khiến cho người ta kinh hãi rồi. Nhưng thật sự không ngờ tới là có nhiều người như vậy. Trừ những người này đi, triều đình cũng chỉ còn lại 30-40 người ít ỏi, chẳng khác gì trống không. Nhưng không trừ, chẳng lẽ lưu lại đám sâu mọt này. Tất cả quỳ hết ở đây cho trẫm. Thiết Bộ Thiên giận dữ tung ra một cước, đã bay bàn hoàng kim phía trước ghế rồng, rồi rít gào. Lập tức truyền sở ngự tòa tiến cung. Không mất tới nửa canh giờ, tiếng vó ngựa vang lên, không ngờ tiến vào phía trước kim điện. Đổi lại là thời điểm khác, chỉ sợ đã sớm có kẻ nhảy ra, chỉ trích buộc tội mạnh liệt. Nhưng hiện giờ đến một chữ, cũng không có kẻ nào dám nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, sở ngự tòa cầu kiến. Truyền vào. Trong không khí tĩnh lặng, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, thong thả mà có quy luật. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ở cửa kim điện xuất hiện một hắc y nhân. Hắc bào bao phủ từ đầu tới chân, duy chỉ có trên mặt là đeo một cái mặt nạ hoàng kim dự tợn. Trong một khắc, khi người này xuất hiện ở cửa kim điện, không khí toàn bộ kim điện từ hồ đột nhiên giảm xuống mấy phần, nhất là đám đại thần trong lòng có quỷ. Trong lòng không kìm được là cảm thấy sợ hãi. Tự hồ người này vừa tới chính là mang theo khí tức từ địa ngục. Dọn chỗ cho sở ngự tòa. Sở Dương còn chưa lên tiếng, Thiết Bộ Thiên đã lên tiếng trước. Thiết Bộ Thiên cũng không muốn để chúng đại thần biết Bộ Thiên Các hiện giờ kỳ thật không nằm trong tay mình, mà là Sở Dương, cũng không phải là thần tử của Thiết Vân. Đối với một vị quân vương mà nói, đây là thể diện. Đa tạ bệ hạ. Sở Dương đương nhiên hiểu được ám chỉ của Thiết Bộ Thiên, trước khi ngồi vẫn cảm tạ một tiếng, sau đó mới vững vàng ngồi xuống. Không biết hôm nay bệ hạ triệu kiến vị thần vì chuyện gì? Sở ngự tòa, hai ngày nay thực vất vả rồi. Thiết Bộ Thiên cười dài. Đối với việc quốc khố, không biết là sở ngự tòa có tính toán như thế nào? Hắn đi thẳng vào vấn đề. dựa theo hứa hẹn trước kia của bệ hạ, Bộ Thiên Các có quyền tiền trạm hậu tấu. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên sau khi phát sinh đại án đêm qua, xác minh được mấy vị sâu mọt, sáng sớm nay đã bị đưa tới thành Tây chém đầu cả nhà, tổng cộng hơn 300 người. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại thần quỳ phía dưới đều rung lên bần bật. Vậy những người còn lại đâu? Thiết Bộ Thiên thở hắt ra một hơi thật dài. Điều này phải cái bệ hạ phán quyết. Sở Dương hơi hợt nói. Bất quá dựa theo Bộ Thiên Các của chúng ta, tốt nhất là giết sạch. Dù sao vừa rồi điều tra, các huynh đệ cùng trả giá rất nhiều, mệt chết luôn. Giết sạch. Lập tức có người bất tỉnh, cũng có người cúi đầu khóc. Hoàng phụ Minh Kính, là tề tướng không khỏi trợn trừng mắt. Giết sạch ư, đây chính là mấy vạn người. Lão đầu nhi hiện giờ càng lúc càng cảm thấy không hợp lý. Trước khi Sở Dương đến, Thiết Bộ Thiên thịnh nộ không thôi. Nhưng sau khi Sở Dương tới, không khí lại lập tức trở nên quỷ dị. Giống như quần thần hai người đang một hỏi một đáp, diện vợ song hoàng. Một người mặt trắng, một người mặt đen. Giết sạch ư, liệu có ổn không? Thiết Bộ Thiên nhíu mày. Nên biết, nếu như giết cả nhà kẻ phạm tội, cũng phải chừng mấy vạn người. Bệ hạ quá lo rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Mấy năm gần đây, Thiết Vân chinh chiến liên miên, chết trong chiến hỏa đã có 800 vạn trai tráng. Chỉ là mấy vạn người Thiết Vân ta vẫn chịu được. Điều này, ngự tòa, có thể nào mở một mặt lưới hay không? Thiết Bộ Thiên cười dài. Điều này nếu bệ hạ cầu tình thì đương nhiên có thể xem xét tình tiết nặng nhẹ mà xử lý. Sở Dương nói, về phần kết quả điều tra, ta sẽ đưa tới chỗ bệ hạ. Bệ hạ cứ độc tài là được. Thiết Bộ Thiên hừ hai tiếng rồi nói, được rồi. Sở Dương nói như vậy, rõ ràng là đâm mình một nhát. Thiết Bộ Thiên hà có thể không nghe ra. Độc tài, cái gì gọi là độc tài? Bất quá Sở Dương đâm cũng là nhắc nhở. Về phần nhắc nhở cái gì thì đúng là không hiểu gì hết. Đến lúc này với song hoàng của hai người, đến lúc này vợ song hoàng của hai người cũng đã diện xong. Sở Ngự Tòa, có thể nói chuyện với trọng một chút không? Thiết Bộ Thiên cười nói. Sợ rằng sẽ quấy rầy bệ hạ thanh tịnh. Sở Dương thản nhiên nói. Người đâu? Bại giá. Thiết Bộ Thiên cười cười. Đây là một món quà tại hạ tặng cho bệ hạ. Sở Dương khẽ nói. Hôm nay giết chóc khắp nơi, căn cơ rung chuyển, nhưng cũng là vì ổn định và hòa bình lâu dài sau này. Bệ hạ đăng cơ, tại hạ nhất thời sơ sẩy, quên khâm dâng lên lễ vật. Đành phải lấy chuyện này để tạ lỗi. Sở Ngự Tòa nói một lúc, khiến cho trong mắt của Thiết Bộ Thiên bệ hạ muốn trừng lồi ra khỏi hốc mắt. Vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Hai người nói chuyện trong khoảng một hồi lâu, ai cũng không biết Sở Ngự Tòa đi khi nào. Nhưng trái tim mọi người cũng thả lỏng, ít nhất cũng không lập tức chết ngay, có chút thời gian để thở dốc. Qua vài ngày, Thiết Bộ Thiên ban ra thánh chỉ, phạm là tham ô dưới 5 vạn lượng bạc, giao ra củ cải tham ô, lập công chuộc tội, tạm giữ chức vụ ban đầu. Phạm là tham ô trên dưới 10 vạn lượng, giao ra củ cải tham ô, quan bại quan tước chức, giáng làm bình dân. Phạm là tham ô trên dưới 10 vạn lượng bạc, chém đầu răng chúng, người nhà lưu đày. Về phần 100 vạn trở lên, tịch thu tài sản, chém cả nhà. Quyết định này nhìn thì có vẻ rộng rãi, nhưng tường thức Vân Thành vẫn bị máu tươi nhuộm đỏ, mấy ngàn cái đầu người cứ như vậy mà rơi xuống. Pháp không trách chúng, đạo lý này đến bây giờ vẫn là đúng. Nếu như chém tất cả mọi người, chỉ sợ triều đình Thiết Vân sẽ sụp đổ. Thiết Bộ Thiên cũng chỉ có thể xử lý dần dần, nhưng có một điều thể khẳng định. Nếu như những người này không có biểu hiện tốt, thì khoản nợ cũ lập tức sẽ bị lôi ra. Sở Dương khơi mào chuyện này, chính là lập uy cho Bộ Thiên Các. Thần làm ác nhân, hơn nữa còn giúp cho Thiết Bộ Thiên mua chuộc được lòng người. Việc này trực tiếp giúp cho Thiết Bộ Thiên vượt qua thời kỳ mà hợp... Giúp cho Thiết Bộ Thiên vượt qua thời kỳ mà hợp ngắn ngủi khi mới đăng cơ. Từ đó tiến tới thời kỳ nắm giữ quyền lực tối cao trong triều đình. Mặc dù triều đình này không còn tới một nửa. Sau khi việc này qua đi, tối thiểu là trong một khoảng thời gian dài, diện mạo quan viên Thiết Vân Thành sáng rực rỡ hẳn lên. Đây là món quà mà Sở Dương tặng cho Thiết Bộ Thiên, chúc mừng đăng cơ. Về phần nguyên nhân chân chính, Sở Ngự Tòa cũng không có nói ra. Nếu như nói là bởi vì tranh giành tình nhân với người ta ở Tuyệt Sắc Lâu, phỏng chừng vị tân hoàng đế bệ hạ này sẽ bị hắn làm cho tức chết luôn. Chẳng mấy chốc, hùng danh Sở Diêm Vương trực tiếp kinh sợ toàn bộ Hạ Tam Thiên. Sở Diêm Vương tàn bạo khiến cho người ta nghe thấy đã phát run. Trong lòng đám quan viên, số danh đã thối không ngửi được của Sở Diêm Vương lại tăng thêm hai phần. Nhưng trong lòng dân chúng, danh vọng Sở Diêm Vương lại tăng lên như gió lốc, lên tới tận cửu thiên. Thiết Vân Thành, mọi người đều cảm thấy bất an. Bất kể là làm chuyện gì, tuy quan viên nhân số hơi ít, nhưng hiệu suất lại tăng lên rất nhiều. Sau khi lội đường xa một tháng, Trịnh Vân Hạng rút cuộc cùng sức cùng lực kiệt trở về tới đô thành Đại Triều, Trung Châu. Chỉ còn một ngày nữa là mộng hồn dịch sẽ mất đi tác dụng. Chương 233. Thất bại này đáng lắm. Xuyên qua lãnh thổ Thiết Vân Quốc, không dừng võ ngựa 20 ngày trời trong băng thiên tuyết địa, thật vất vả lắm mới tới được biên giới Đại Triều, sau đó mới khẩn cấp gặp người liên lạc của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Truyền tin về cho đệ ngũ Khinh Dung, có thể nói là chữ chữ huyết lệ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hoàn toàn chấn động rồi. Trong tướng phụ, Đệ Ngũ Khinh Nhu và Hàng Bố Sợ nhìn Trịnh Vân Hạc rõ ràng đã gầy đi mấy vòng, trong lòng không khỏi thoáng khiếp sợ. Mấy ngày trước tin tức truyền tới, Cảnh Mộng Hồn cũng lập tức đích thân chạy tới đón ông vô pháp quay về. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày thời gian giảm sóc, giờ phút này nghe được Trịnh Vân Hạc chính thức hồi báo, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn có cảm giác choáng váng. Hội nghị lần này lớn hơn bình thường một chút, thêm hai người Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên, hai vị vương tòa còn lại của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Năm người ngồi thành nửa vòng tròn, đối diện với Đệ Ngũ Khinh Nhu, ai nấy đều mặt mày trầm. Mọi chuyện là như vậy. Trịnh Vân Hạc rốt cuộc cũng gian nan nói xong. Hiện tại, hai má của Trịnh Vân Hạc đã hóp sâu vào bên trong. Xương gò má nhô cao, hai mắt từ hồ đã trống rộng. Dọc đường khổ cực, quả nhiên không thể nói hết. Hạng Bố Sợ cùng Cao Thăng nhìn nhau, đều cảm thấy không biết nói gì. Lần này Trịnh Vân Hạc đi chính là để chủ trì đại cục, nhưng đi rồi trên cơ bản chẳng có tác dụng gì. Nếu như miệng cường nói tới hữu dụng thì chính là bảo vệ được toàn vẹn lực lượng trở về trong thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng chỗ lực lượng này cũng thật là đáng thương. Bất quá chuyện này cũng không thể nào trách Trịnh Vân Hạc được, hết thảy đều do Khổng Thương Tâm gây ra, hết sai lầm này tới sai lầm khác, cuối cùng khiến cho ngay cả tàn cục cũng không thể nào thu thập được. Nhưng hiện giờ Khổng Thương Tâm lại cùng chết rồi. Vì vậy cho dù là người gánh trách nhiệm cũng chẳng còn. Điều này há không khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu phải buồn bực. Hai vị vương tọa, ba vị kỵ sĩ võ tôn cửu phẩm, hơn 30 vị cao thủ võ tôn trở lên, chôn xương tại Thiết Vân. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc, chậm rãi nói. Mà tất cả lại chết trong tay kẻ không nên là địch nhân. Chết hết trong tay, kẻ có thể tránh là địch nhân. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Thế sự lại quỷ dị ly kỳ tới mức này. Không thể không nói là thiên cổ kỳ đàm. Sắc mặt hắn thật bình tĩnh, nhưng áp lực bên trong giọng nói lại khiến cho người ta nghe mà rợn hết tóc gáy. Tưởng già, xin bớt giận. Hàng Bố Sợ lên tiếng. Việc này thật ra cũng không thể nào trách mấy vị vương tọa, cũng không thể nào trách Trình Huynh. Đó là do Sở Diêm Vương quá mức dạo hoạt. Sở Diêm Vương quá mức dạo hoạt ư? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ nhắm hai mắt. 3.000 năm trước, có một vị trí giả là quân sư Thiên Vũ Quốc, tên là Đồng Phương Thành Thiên. Đồng Phương Thành Thiên khi đó trí kế vô song, tính toán không sai sót, được xưng tụng là đệ nhất trí giả của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hắn hiệp trợ Vương tử Thiên Vũ nam chinh bắc chiến, gây dựng nên một đế quốc rộng lớn. Mấy người Hàng Bố Sợ cũng không hiểu tại sao tướng gia lại nói đến chuyện xưa vào lúc này, nhưng cũng biết hắn rất có thâm ý, chỉ lặng lặng mà lắng nghe. Vì vậy, lực lượng Thiên Vũ Quốc khuếch trương cực nhanh. Tất cả các nước xung quanh đều cảm thấy bất an. Nhưng đúng vào lúc này, Hỏa Vân Quốc đứng ở thế đối lập lại án bình bất động. Tể tướng Hỏa Vân Quốc Trần Bình dẹp tan tất cả làn sóng cầu chiến trong nội quốc. Một ý thoái nhượng khiến cho Thiên Vũ Quốc đạt được lãnh thổ bát ngát. Ở thời kỳ cường thịnh nhất, lãnh thổ Thiên Vũ Quốc thậm chí còn ngang bằng Đại Triều cùng Thiết Vân hai nước cộng lại. Nhưng cũng kể từ khi đó, Thiên Vũ Quốc bắt đầu bại lùi, cứ chiến là bại. Để sau này các tiểu quốc gia tư phía thừa cơ xuất kích, không ngờ lại hoàn toàn phá hủy con quái vật khổng lồ này. Các người biết đây là vì sao không? Đệ Ngũ Khinh Nhu từ từ hỏi. Chẳng lẽ khi đó Đồng Phượng Thành Thiên đã chết rồi? Đám người Hàn Bố Sở, Cao Thăng nghi hoặc hỏi. Chưa hề chết, hơn nữa còn luôn nắm chiến cuộc trong tay. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Vậy vì sao lại như vậy? Đám người Hàn Bố Sở hoàn toàn không hiểu chút gì. Một nước có thực lực cường thịnh, có đệ nhất quân sư tính toán không sai sót, tại sao lại bị đám quốc gia yếu nhược đánh cho diệt quốc? Khi tranh đoạt thiên hà, mỗi một trận chiến, Đồng Phượng Thành Thiên đều đích thân lâm trận chỉ huy, có thể nói là ngồi trong màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Các người cũng biết màn trướng có nghĩa là gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Màn trướng chính là lều trại. Là tướng quân? Không sai, lều trại. Một chút chính là ở điểm này. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Ai, sau khi quốc gia cường thịnh, vị đệ nhất quân sư này đương nhiên không thể thần lâm tiền tuyến, mà là trong triều đình, hiệp trợ quân vương. Mà mưu kế của hắn, bất kể là hữu dụng ra sao, bất kể là lưu địch tiền cơ như nào, bất kể là tính toán không sai sót, đợi đến khi mệnh lệnh của kinh thành truyền tới tiền tuyến, thì thứ nhất là không kịp. Thứ hai, nếu quân địch thoáng thay đổi một chút, tiền phương sẽ lập tức không biết nên bố trí hậu chiều như thế nào. Hắn có thể phát ra mệnh lệnh chuẩn xác, nhưng người phía dưới là không thể thực hiện chuẩn xác ý đồ của hắn. Dù sao, không phải ai cũng là Đồng Phượng Thành Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Đến cuối cùng, Đồng Phượng Thành Thiên cũng phải rời cung điện, đến tiền tuyến chỉ huy đại quân. Nhưng tình thế khi đó đã khác rồi. Một bên là bại quân, một bên là binh mã đang giành thiên hạ, hoàn toàn không có giống nhau. Quân đội giành thiên hạ, cho dù là tàn quân, nhưng trong lòng cũng có niềm tin. Sau khi đánh thắng, sẽ được giang sơn như hòa, vinh hòa phú quý. Nhưng quân đội đó, nhất là các tướng lĩnh, lại không phải như xưa. Bọn họ đã có được vinh hòa phú quý. Bọn họ chỉ cầu giữ được tính mệnh mà thôi. Dưới sự chỉ huy vô song của Đồng Phượng Thành Thiên, hắn đã ổn định thế cục một mặt. Nhưng lúc đó, đã là buôn phí thù địch, căn bản không thể nào khống chế toàn bộ. Hắn chỉ có thể khống chế một mặt, cho nên càng về sau, Thiên Vũ Quốc là càng bại trận thê thảm. Đồng Phượng Thành Thiên chẳng khác nào đã bị quốc gia mình đánh bại. Vì vậy Thiên Vũ mất nước, Đồng Phượng Thành Thiên ngửa mặt lên trời thở dài ba tiếng, đứng trong loạn quân rút kiếm tự vẫn. Hắn thở dài điều gì? Hàn Bố Sở vội vàng hỏi. Lúc ấy, Đồng Phượng Thành Thiên nói rằng, mặc dù ta có thể giành thiên hạ dễ dàng, nhưng chung quy vẫn không thể nào ngăn cản suy bại do quyền thế và cường thịnh mang tới. Ngồi trong màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm, lời này không sai. Nhưng từ xưa tới nay, ai có thể vận trù trong cung điện mà có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm? Ta bại, bại bởi quyền thế, bại bởi cường thịnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói xong, mọi người đều im lặng không nói một câu, ngừng thần suy tư. Ngồi trong màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm chỉ là một tướng soái đạt tư cách mà thôi. Đây là chuyện tất nhiên trong quân doanh. Nhưng nếu thông soái thân trong quân trường mà còn chiến bại, thì đó mới là tội đáng chết ngàn vạn lần. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ nói. Đó cũng không phải là truyền kỳ. Tài ta thua xa Đồng Phượng Thành Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp. Nhưng sai lầm của Đồng Phượng Thành Thiên phạm phải, ta lại tránh được. Cho nên ta vẫn luôn ở trong tướng phụ, mặc cho các người tự mình phát huy, rèn luyện năng lực bản thân của các người. Không sợ các người bại, chỉ cần không phải thất bại thảm hại. Có Đệ Ngũ Khinh Nhu ta ở nơi đây, các ngươi vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bởi vì dù các ngươi có bài, nhưng cũng chỉ có các ngươi bài, chứ không phải là ta chỉ huy thất bại. Các ngươi chiến bại, nhưng sau khi được ta chỉ huy, lại chuyển bại thành thắng. Tuy không cần phải nói điều gì, nhưng có thể khiến các ngươi tự biết được bản thân thiếu sót, dần dần trưởng thành hơn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cay đắng. Hiện giờ mấy người các ngươi, phần lớn đã có thể tự mình đảm đương một. Các ngươi mới là con bài chưa lật lần nhất, để cho ta chinh phục thiên hạ, biết chưa? Hạng Bố Sợ cảm động nói. Tâm tư tướng gia, khiến cho bọn thuộc hạ cực kỳ hổ thẹn. Không thương tâm, lần này thất bại. Lại bồi luồn mình vào thất bại đó. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ lắc lắc đầu. Đây mới là thất bại lớn nhất, cũng là lần thảm bại đầu tiên, chân chính kể từ khi chúng ta thành lập tập đoàn cho tới nay. Nguyên nhân cũng không phải bởi Sở Diêm Vương quá giàu hoạt. Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề nói, mà là mấy năm qua, chúng ta quá an nhàn, không có khiêu chiến. Cảnh Mộng Hồn thở dài một tiếng, ảm đạm không nói. Âm Vô Thiên thì phản bác. Bất quá Sở Diêm Vương âm hiểm giàu hoạt cũng là sự thật. Cũng không phải. Âm Vương Tòa, ta hỏi ngươi, nếu là khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mới thành lập, không thường tâm đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, liệu có hành động tự tiện như vậy không? Hắn dám sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi hỏi. Không dám. Âm Vô Thiên nghẹn họng trần trối một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu. Không sai, hắn không dám. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Nhưng hiện tại, hắn dám, không chỉ dám, mà còn mang theo tất cả thủ hạ đi mạo hiểm. Bởi vì hắn đã kiêu ngạo rồi, đã cảm thấy Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rất lợi hại rồi. Bất cứ làm chuyện gì cũng nắm chắc tuyệt đối. Cho nên hắn dám, cho nên hắn đã chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói ra từng chữ một. Phần lượng của Khổng Thường Tâm còn xa mới bằng Đông Phương Thanh Thiên, nhưng hắn cùng thua dưới quyền thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu điềm nhu nói. Cho nên Khổng Thường Tâm chết cũng không có oan. Đối diện với đối thủ như Sở Diêm Vương, trong một khắc khi hắn xin khinh suất hạ quyết định, hắn đã là một người chết. Lần bại này rất đúng, khi mà Kỵ Sĩ Đường các người nên sớm có thất bại này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Đối diện với địch nhân như Sở Diêm Vương, nếu như khi mà Kỵ Sĩ Đường các người vẫn tự cao tự đại, tự cho mình là siêu phàm giống như Khổng Thường Tâm và ông Vô Pháp, thì nếu có một ngày Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sẽ sụp đổ trong tay Sở Diêm Vương, ta cũng không cảm thấy có điều gì là lạ lùng. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên mồ hôi đầm đìa, hai người bọn họ vốn còn muốn lập tức xuất thủ cao thủ để báo thù, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản không hề có ngăn cản, chỉ nói như vậy một phen đã khiến ý niệm báo thù của bọn họ biến mất vô ảnh vô tung, cảm nhận được nguy cơ sâu sắc. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói rất nặng lời, mấy năm nay đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Khinh Nhu nói chuyện nặng nề như vậy. Nhất là đối với mấy vương tòa bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ngay cả một cửu phẩm vương tòa như Cảnh Mộng Hồn cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Các người bài cũng giống như Đông Phương Thanh Thiên lúc trước. Mà ta chính là Đông Phương Thanh Thiên. Tuy ta có thể an bài các người làm việc, nhưng nếu các người không làm tốt, kết cục vẫn chỉ là thất bại. Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lẽo nói ra từng chữ. Ta hy vọng khi mà Kỵ Sĩ Đường các ngươi sẽ không khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu ta biến thành Đông Phương Thanh Thiên thứ hai. Nếu như là như vậy, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường căn bản không cần tồn tại. Chương 234. Chính là Sở Diêm Vương sao? Trên trán của Cảnh Mộng Hồn, từng giọt mồ hôi túa ra, rơi xuống. Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề nói tới được mất trong hành động lần này, cũng không nói tới những điểm cần lưu ý trong những lần hành động sau. Những mấy câu hắn nói đã tỏ rõ sự cuồng nộ trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vì sao mà lập? Vì giấc mộng xưng bá thiên hạ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vậy mà nếu như Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trở thành bậc ngán đường của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không ngần ngại giải tán Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Ngay lập tức cũng dễ dàng như lúc chính hắn thành lập nên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vậy. Cảnh Mộng Hồn tuyệt đối sẽ không hoài nghi một chút nào. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thành lập là vì lợi ích của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng nếu các người không thể mang tới lợi ích cho ta, thì các người còn tồn tại làm gì? Làm cái gì? Chỉ để tiêu bạc hay sao? Cao thủ vương tọa đương nhiên là quan trọng. Nhưng các người có thể so sánh với Thiên Quân Vạn Mã hay không? Có thể trực tiếp giúp ta chinh phục thiên hạ hay không? Không thể nào. Nếu như không thể, hơn nữa các người còn không thể mang tới lợi ích cho ta. Vậy thì còn giữ lại mà làm cái gì? Đây là một lần để Ngô Kiều phân tích. Nhưng mượn lần phân tích này, lần đầu tiên nghiêm khắc đặt ra yêu cầu của mình đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đồng thời cũng nói thẳng ra, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có thể không tồn tại. Đồng Phương Thành Thiên sai lầm ở chỗ, hắn quá tin tưởng lực lượng bản thân mình, tin tưởng trí tuệ mình. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu ta sẽ không. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu liếc nhìn cảnh mộng hồn, rồi chậm rãi nói. Cho nên, sai lầm như vậy, ta chỉ cho phép một lần, tuyệt không cho phép lần thứ hai. Cảnh mộng hồn chỉ thấy cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tưởng già xin an tâm, tuyệt đối sẽ không có lần hai. Ta tin. Đệ Ngũ Khinh Nhu âm trầm, gật gật đầu nói. Thất bại cũng không đáng sợ. Người chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị thất bại khiến cho choáng váng, bị cựu hận che mờ tầm mắt. Thù của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhất định phải báo. Nhưng chưa tới thời điểm báo thù, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh mộng hồn cắn răng. Dạ vâng. Lúc này Đệ Ngũ Khinh Nhu mới gật đầu. Thường thế của âm vô pháp vương tọa như thế nào rồi? Hắn vẫn áp chế đề tài này, chưa bao giờ để cho mọi người nói ra. Nhưng sau khi áp chế được hoàn toàn cảm xúc, hắn mới nhắc tới chuyện này. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu biết, căn bản mà nói, bọn họ vẫn còn bảo lưu thói quen của người giang hồ. Chỉ cần xóa bỏ thói quen của giang hồ đi, thì bọn họ mới chân chính là lực lượng của mình. Dùng sinh mệnh một vị vương tòa để trả giá không khỏi quá đắt. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại mẫn cảm nhận ra, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có thể không có vương tòa, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khống chế. Không thể nghi ngờ, điểm này Đệ Ngũ Khinh Nhu làm rất tốt. Thượng thế của âm tam đệ. Trên mặt của cảnh mộng hồn lộ ra vẻ bi phẫn. Bất kể là thượng thế nặng cỡ nào, chỉ cần nuốt mộng hồn dịch của ta, cũng có thể cam đoan sinh cơ không mất trong vòng một tháng. Nhưng chân của tam đệ lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trình đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Dọc đường, trừ gặp phải mấy thiếu niên thế gia đánh cướp, người còn gặp được người nào hay không? Trình Vân Hạc ngẩn người. Cảnh vương tọa, đây là ý gì? Chỉ cần là trước khi nuốt mộng hồn dịch, cho dù hai chân nứt rời, ta cũng có thể khiến hắn khôi phục lại như ban đầu. Nhưng chân của tam đệ, hiện giờ từ phần eo trở xuống, hoàn toàn tê liệt rồi. Hai mắt của cảnh mộng hồn đỏ lừ giống như máu tươi, chăm chú nhìn Trình Vân Hạc. Thường thế như vậy, rõ ràng là sau khi nuốt mộng hồn dịch mới bị như vậy. Trình Vân Hạc ngẩng đầu nhắm hai mắt, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài, rồi lạnh lùng nói. Trình mộ có thể bảo chứng, người giống như tử thi, dọc đường tuyệt đối không có ai đồng vào. Nếu như cảnh vương tòa không tin, hoặc có bất cứ điều gì nghi ngờ, đầu của Trình mộ đây, ở chỗ này. Trình Vân Hạc ngẩng đầu, kiêu ngạo mở to mắt. Bất cứ người nào của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng có thể tới lấy. Trình Vân Hạc đã nghẹn khuất và bi phẫn tới cực điểm. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các người hành động, ta chỉ phụ trợ. Hơn nữa là phụng mệnh tướng gia. Hiện giờ các người không nghe lệnh, hoàn toàn không phối hợp, khiến cho nhiệm vụ sắp thành lại bại. Ta không ngại khổ cực, nhận hết ngàn nan vạn hiểm, mới cứu được huynh đệ các người quay về. Các người không cảm kích ta thì thôi, vậy mà còn hoài nghi ta lén hạ độc thủ. Trình đại nhân nói như vậy, không khỏi quá kịch liệt rồi. Âm Bồ Thiên lạnh lẽo nói, ánh mắt như độc xà, hiển nhiên vẫn không tin lời nói của Trình Vân Hạc. Kịch liệt hay không kịch liệt, trong lòng tự hiểu đi. Trình Vân Hạc rốt cuộc cũng không nhịn được, đột nhiên đứng dậy, rồi lần tiên nói. Nếu như ta muốn mạng của âm vô pháp, thì trên đường đi, ta đã có thể giết hắn một vạn lần rồi. Hiện giờ biến hắn thành một phế nhân, nửa người tê liệt. Đối với Trình Vân Hạc ta thì có lợi ích gì? Trình Vân Hạc bi phận không thôi. Được rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng giơ tay, chậm rãi quay sang nhìn âm vô thiên. Âm tứ vương tọa, chẳng lẽ người cho rằng lệnh huynh phải chết bên ngoài thì mới tốt? Âm Vô Thiên giật nảy mình, rùng rùng. Tưởng gia xin thứ tội, tại hạ chỉ là có chút hoài nghi. Vậy, người nên hoài nghi địch nhân của chúng ta, chứ không phải là hoài nghi người đã chịu thiên tân vạn khổ, đem huynh trưởng của người quay về. Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm khắc hỏi. Âm Bồ Thiên, nói chuyện làm việc, người phải thận trọng. Nếu như có bất cứ chuyện gì vì cừu hận của người làm hỏng chuyện, vậy thì ngươi tự biết hậu quả đi. Không thương tâm chết, âm vô pháp thì tàn phế. Người đau đớn nhất chính là Âm Bồ Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn không muốn nghiêm khắc như vậy, nhưng hiện giờ chỉ có thể ném hai chữ nhân tình sang một bên. Nếu như để cừu hận của Âm Vô Thiên tùy ý phát sinh, thì thật sự không biết xảy ra bộ dạng gì, cho nên cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu không muốn, cũng chỉ có thể cưỡng chế mà thôi. Âm Vô Thiên hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề nói. Tưởng già nói, chỉ phải. Cao Thăng, người có biết Sở Diêm Vương đã lợi dụng gia tộc nào không? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi. Vấn đề này Cao Thăng đã tìm được 7-8 ngày trước, hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi cũng là có hàm nghĩa khác. 10 ngày trước, Trung Tam Thiên truyền tới tin tức, người lệnh làm của Hắc Ma gia tộc đã quay trở về Trung Tam Thiên. Cao Thăng cẩn thận nói, lại truyền ra một chuyện cười. Hắc Ma gia tộc phải ra tất cả 3 vị vương tọa, thì khi quay về, 3 người đều bị trọng thương. Hắc Ma! Hai mắt Âm Vô Thiên sáng ngời. Không sai, là Hắc Ma. Cao Thăng nói, nghe nói Hắc Ma gia tộc bị Mạc Thị gia tộc tập kích ở Thiết Vân Thành. Bất quá sau khi chứng thực, Mạc Thị gia tộc lúc đó không hề có cao thủ ở Thiết Vân Thành. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên thở hồng hộc, hai mắt trần trần. Sau này Cầu Hồn Vương Tòa mới bất đắc dĩ nói thật. Cao Thăng chậm rãi, thì ra là đánh với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một trận. Việc này đã khiến Trung Tam Thiên dậy nên sóng gió. Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên cùng nghiến răng kèn kẹt. Hắc Ma gia tộc, thì ra là Hắc Ma gia tộc. Toàn bộ chuyện này đều là do Sở Diêm Vương bày kế, nhưng bất kể chuyện ra sao, việc này cũng mang tính chất giá họa. Cao Thăng nói, hai vị vương tọa của Hắc Ma gia tộc thống nhất chứng thực. Lúc ấy, Sở Diêm Vương đã nói rõ đối thủ là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, nhưng Hắc Ma gia tộc lại thiếu Sở Diêm Vương một nhân tình, cho nên xuất thủ tương trợ. Chú ý, vấn đề một chút là ở chỗ. Sở Diêm Vương đã nói rõ ràng từ trước. Cao Thăng nói nặng nề. Cho nên, Hắc Ma gia tộc cũng không thể nào trách được Sở Diêm Vương. Nói như vậy, Hắc Ma gia tộc ôm lấy tất cả chuyện này. Trong con người của Âm Bồ Thiên, sắp có núi lửa bộc phát. Thượng Tam Thiên không được tham dự gia tộc Trung Tam Thiên phân tranh. Trung Tam Thiên không được tham dự vương triều của Hạ Tam Thiên tranh bá. Đây là bất biến, cũng là quy tắc của Cửu Trọng Thiên. Cao Thăng nhướng mày thản nhiên nói, mấy vị vương tòa Hắc Ma gia tộc làm trái quy định đã bị tra hỏi, bất kể việc này được xử lý như thế nào cũng đã qua một đoạn thời gian, cho nên bất cứ kẻ nào muốn khơi lại chuyện này đều là cực kỳ không hề khôn ngoan. Cửu Trọng Thiên có trọng tài, có lẽ là Sở Diêm Vương chỉ lợi dụng một lỗ hổng, nhưng chuyện đã trôi qua. Hắc Ma gia tộc cũng thừa nhận chuyện không liên quan tới Sở Diêm Vương. Nhưng nếu chúng ta, nếu như Sở Diêm Vương lợi dụng tới trọng tài, kết cục Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không cần nghĩ cũng biết. Trong đôi mắt của Cao Thăng lóe ra quang mang sắc bén. Cho nên, tại hạ cho rằng việc này phải áp chế, bất luận là như thế nào đi chăng nữa. Cảnh Mộng Hồn thở một hơi thật dài, ngồi xuống. Rắc một tiếng, hai tay của Âm Vô Thiên đã bóp nát mép bàn. Trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng bên trong thân xác hai người đều có một tia suy sụp. Đối diện với quy tắc Cửu Trọng Thiên, cho dù là cao thủ hoàng cấp, cũng không dám khiêu chiến, huống chi là vương cấp. Vân Hạc, mấy người thiếu niên thế gia kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất tay, áp chế cừu hận xuống, xác định rõ mục tiêu mới chính là chính sự hiện giờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nắm chắc lòng người, quen thuộc nhân tính, sau sai lầm lần trước, hiện giờ lại càng cẩn thận hơn. Mấy người thiếu niên kia khi cãi nhau, chỉ nghe thấy một người tên là La Khắc Địch, một người là Kỵ Mặc, một người họ Cố. Về phần hai người còn lại thì không biết danh tính. Trịnh Vân Hạc cẩn thận, thuộc hạ cũng không biết bọn họ rốt cuộc có phải là gia tộc Trung Tam Thiên hay không, hay là Thượng Tam Thiên. La Khắc Địch chính là nhị thiếu gia Trung Tam Thiên, La Thị gia tộc. Kỵ Mặc là nhị thiếu gia Trùng Tam Thiên, Kỳ Thị gia tộc. Cao Thăng vừa nghe mấy cái tên, vẻ mặt đã lộ ra căng thẳng. Về phần họ Cố, chẳng lẽ là người của Cố Thị gia tộc? Đệ Ngũ Khinh Nhu thần sắc lạnh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không nói gì một hồi lâu. Chỉ cau mày trầm tư, để mặc mọi người tiêu hóa lời của Cao Thăng. Sau một lúc lâu, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới chậm rãi nói. Bên trong mấy người này, có thể hay không một người trong đó chính là Sở Diêm Vương? Bảo Acoustic ơi, ngày hôm nay thì chị không đọc hai tập đâu, nhưng mà chị sẽ kéo dài cái thời lượng của truyện này lên có thể là 1.5 đến 2 tiếng em nhé. Chương 235, Độc Kế Liên Hoàn. Sở Diêm Vương, Cao Thăng trừng mắt, không thể nào. Thứ nhất, vận khí vận hạt làm sao lại tốt như vậy? Trong thời khắc nguy cơ tư phía, vừa đi ra ngoài đã gặp ngay phải mấy tên đệ tử thế gia cướp đường, hơn nữa còn là đệ tử gia tộc tại Trung Tam Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười nhạt. Điều này chẳng khác gì đặc biệt thông báo. Chúng ta sẽ đi Trung Châu. Các người chuẩn bị cho tốt đi. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra hàn quang. Có thể do bọn hắn vô tình nói ra mà Trình Tiên Sinh lại để ý nhớ kỹ thôi. Cao Thăng trầm tư, trên khuôn mặt tuấn giật hai hàng lông mày chậm rãi nhíu lại. Cụ thể là vậy, nhưng điểm thứ hai, bọn hắn tự xưng là đánh cướp, nhưng sau đó đã cướp đi thứ gì chứ? Làm khó ư, bọn hắn chờ trong gió to tuyết lớn chỉ để tìm một chút việc vui giữa vùng đồng bằng hoang vắng thôi sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Thậm chí là lý do tìm kiếm Âm Vương Tòa là càng hoang đường. Đệ tử thế gian Trùng Tam Thiên sẽ đánh đổi tới mức đó sao? Thứ ba, trùng hợp như vậy ta căn bản không tin. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Chỉ cần một trong những điều này cũng đủ thấy rồi. Cho nên trong mấy người này khẳng định là có Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng nói. Mà lần hội ngộ này đã nói lên rằng Sở Diêm Vương rất có khả năng sẽ tới Đại Triều khuấy động phong ba. Mà nếu bọn hắn tới Đại Triều thì rất có khả năng sẽ liên lạc với Vân Hạc. Cao Thăng suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Tưởng già nói đúng lắm, đích xác là có mấy phần khả năng. Nếu thật là như suy luận, nếu như chúng ta không nhìn ra bọn hắn thật sự tới đây, hơn nữa còn có Vân Hạc đích thân yểm trợ, thì gần như chẳng khác nào là kim mạc kỳ sĩ đường hộ giá cho bọn hắn. Không thể nghi ngờ chính là an toàn nhất Đại Triều rồi. Hạng Bố Sợ tưởng tượng tới nơi đây không nhìn được mà hít một hơi lạnh. Bất quá hiện giờ nếu như tướng gia đã suy tính ra, chúng ta sẽ ở nơi đây mở lưới chờ cá lớn. Cao Thăng cười lạnh. Nếu như Sở Diêm Vương thật sự tới đây thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bắt được hắn chẳng mất bao nhiêu công sức. Vì tất. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư nói. Sở Diêm Vương không thể nào diễn trò ngây thơ như vậy. Bên trong nhất định có thâm ý. Hắn dừng lại, đi đi lại lại, rồi lẩm nhẩm. Một người là La Thị gia tộc, một người là Kỳ Thị gia tộc, một người là Cố Thị gia tộc. Trùng Tam Thiên, Tam Đại gia tộc. Sở Diêm Vương lộ ra phong thanh. Đến khi đó, nhất định sẽ theo chân bọn hắn cùng đi. Bởi vì có thể nhìn ra, giao tình giữa hắn và mấy thiếu niên công tử kia cũng không cạn. Mà Sở Diêm Vương hiện tại không có thực lực. Nếu muốn đối phó chúng ta, thì chỉ có cách mượn lực. Mà nói tới mượn lực, nếu như giao tình của bọn họ không cạn, thì mấy người này hẳn là sẽ giúp hắn chiêu cố. Nhưng người của Trung Tam Thiên không thể nào nhúng tay vào chuyện Hạ Tam Thiên. Mấy người bọn hắn cũng không thể hỗ trợ rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta chủ động trêu chọc vào bọn hắn, thì đó lại là chuyện khác. Nếu như Sở Dương phối hợp với sự trợ giúp của bọn hắn, lại tranh thủ châm ngòi ly gián, thì chẳng khác gì khi mà kỵ sĩ đường chúng ta vừa mới náo loạn với Hắc Ma gia tộc một hồi, liền quay sang đối đầu với Tam Đại gia tộc. Đây chính là chiêu tá lực đả lực của Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng dài dài trán rồi lẩm bẩm nói. Lần này có phải là cái bẫy lớn mà Sở Diêm Vương dằn ra ăn? Dằn ra ư? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt dần lộ ra một sắc thái lợi hại. Nếu như đồng thời chống lại cả Tam Đại gia tộc, thì kim mạc kỵ sĩ đường của chúng ta thật sự gặp phải nguy hiểm lớn rồi. Hạng Bố Sở, Trịnh Vân Hạc, Cao Thăng, Cảnh Mộng Hồn, Âm Vô Thiên đều lặng lặng nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích từng điểm một. Cho đến khi phân tích ra tình thế nguy hiểm của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu như kế sách của Sở Diêm Vương thật sự là như vậy thì có thể nói là chiêu nọ nuôi tiếp chiêu kia, hiểm ác tới cực điểm. Mà nếu thật sự tự cho rằng phải bắt được Sở Diêm Vương kích động tấn công thì gần như có thể dự đoán được Tam Đại Gia Tộc sẽ lập tức nổi giận sang bằng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nếu như chúng ta đã biết, vậy thì không còn đáng sợ. Hạ trầm tư nói, chúng ta đại khái có thể liên hệ với cao tầng Tam Đại Gia Tộc từ ngay bây giờ, để cho bọn hắn biết chuyện này. Chúng ta không mượn được lực lượng của bọn họ, bọn họ vì tất đã cam tâm bị Sở Diêm Vương lợi dụng chứ. Không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, việc này sẽ giao cho Cao Thăng xử lý. Như thế nào? Tướng gia an tâm, việc này nhất định sẽ không có sơ suất. Cao Thăng tự tin nói, đã biết được ý đồ của đối phương. Nếu vẫn không thể phá được thì đúng là kẻ ngốc mất rồi. Cao Thăng, người nên tranh thủ thời gian đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nếu như Sở Diêm Vương muốn thì phải để cho hắn tới trước. Trước đó cứ giữ liên lạc với mấy gia tộc này. Chờ sau khi Sở Diêm Vương đến rồi thì thông báo cho bọn họ hay. Tinh thần Cao Thăng rung lên. Đó là chuyện thứ nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, có chút cô đơn. Thiết Vận Quốc, Thiết Thế Thành cùng ta đánh trận mấy năm, có thể nói là nhất đại hùng chủ. Ta muốn lưu lại hắn sẽ lại có đại tác dụng. Không nghĩ tới hắn lại chết trong thời tiết như thế này, khiến kế hoạch ta chuẩn bị mấy năm trở nên vô dụng. Việc này thật là kỳ quái. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Thiết Thế Thành vẫn còn sống rất tốt, vì sao lại đột nhiên chết đi? Mà Đỗ Thế Tình cũng đột nhiên mất tích đúng lúc này. Chuyện này không liên quan tới Sở Diêm Vương, ta không tin. Lệnh cho những mật thám còn đang trong Thiết Vân Thành lập tức truyền tin đồn, nói là Sở Diêm Vương hại chết Thiết Thế Thành. Điểm này, Hạng Bố Sợ à, tốt nhất là người viết thành chuyện rồi phát tán. Nếu như Thiết Bộ Thiên hoài nghi thì đó mới là tốt nhất. Cho dù Thiết Bộ Thiên không tin thì cũng sẽ có người tin. Dạ vâng, thưa tướng gia. Còn nữa, Thiết Thế Thành đã chết, Thiết Bộ Thiên thay thế, mọi người đều biết nước không thể một ngày không có vua. Nhưng tin đồn vẫn có thể tạo. Lời đồn khác chính là Thiết Bộ Thiên vì ngôi vị hoàng đế mà giết cha. Trong khi thì quốc phụ thân chưa lành, hắn đã vội vàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thiện tính lương bạc, vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu. Thiên hạ đều có thể giết. Chuyện này, Hạng Bố Sợ à, vẫn do người phụ trách đi. Dạ vâng, thưa tướng gia. Điểm thứ ba, thời điểm Thiết Thế Thành chết cũng chính là lúc đại quân ta tấn công. Lúc đó Thiết Long Thành đang ở biên quan, không thể nào về chịu tan được. Chúng ta cũng biết là đi không được, nhưng Thiết Long Thành là chưa hề về chịu tan, đây là sự thật. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, cho nên lời đồn phải có. Thứ nhất chính là Thiết Long Thành lập binh tự lập, không phục Tân Hoàng, ý đồ mưu phản. Thứ hai là Thiết Long Thành cho rằng huynh trưởng mình chết không có rõ ràng, cho nên không dám quay về. Nhưng khi Thiết Long Thành quay về sẽ yêu cầu Thiết Bộ Thiên một câu trả lời. Thiết Vận nội chiến đang gần ngay trước mắt. Việc này, Bố Sợ à, vẫn do người làm. Dạ vâng, thưa tướng gia. Còn nữa, Đỗ Thế Tình tuy mất tích nhưng cũng có thể có tung tích. Nói Đỗ Thế Tình phục vụ Thiết Bộ Thiên mua đoạt ngôi đế, khiến cho phụ hoàng hắn sớm ngày quỳ tiên, do đó mới hạ thủ giết chết Đỗ Thế Tình. Tin đồn này phải thật xảo diệu, hơn nữa phải thuận theo tự nhiên truyền tới tay những người kết giao với Đỗ Thế Tình. Điểm này nhi tử Đỗ Thế Tình có thể hỗ trợ. Dạ vâng. Thần sắc của Hạng Bố Sợ càng lúc càng bồi phục. Những kế sách này của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy cũng chỉ là tung tin đồn, nhưng tất cả đều độc ác cực kỳ. Chỉ cần không chế được thì tác dụng sẽ là cực lớn. Trong thiên hạ, đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ. Chỉ cần dân chúng cho là thật thì dưới những lời truyền miệng, giả cũng có thể biến thành thật. Thiết Bộ Thiên vì củng cố ngôi vị hoàng đế, cho nên để Sở Diêm Vương giết hại đại thần và cựu thần trung với Thiết Thế Thành khắp nơi. Thậm chí, ngay cả Thiết Vân Thành, thánh nhân Đường Tâm Thánh cũng bị biến thành gian tế. Việc này phải khuấy lên thật lớn, biết chưa? Dạ vâng. Tranh thủ thời gian, đi làm đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười rồi lẩm bẩm: "Tuy Sở Diêm Vương phá hoại đại kế của ta, nhưng ta há có thể để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý." Cao Thăng nói: "Tướng gia, một khi đã như vậy, ngoài biên quan có thể cho phép tướng sĩ thả lỏng một chút chứ? Dù sao hiện giờ cũng là băng tuyết đóng băng thiên hạ, rất nhiều tướng sĩ bắt đầu nứt da, thậm chí có người đã chết lạnh." Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày một chút rồi trầm tư nói: "Vận dụng tài lực lớn nhất, vận chuyển áo bồng tới biên cảnh, nhưng áp lực quân sự vẫn phải tiếp tục. Chúng ta chịu khổ, Thiết Vận bên kia so với chúng ta càng khổ hơn. Hưởng chi khi tin đồn nổi lên tư phía, là càng không thể nào thả Thiết Long Thành quay về." "Dạ vâng thưa tướng gia." Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trong khoảng thời gian này phải chỉnh đốn lại, Âm Vương Tọa đã bị thương, phải tình dưỡng thật tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói: "Thiên địa đóng băng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tạm thời không cần xuất động, xử lý một chút tang sự Khổng Vương Tọa, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới tiện Khổng Vương Tọa đi." "Dạ vâng thưa tướng gia." Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cùng lên tiếng. Nhắc tới Khổng Thương Tâm, hai người đều đau lòng rồi nức nở nói: "Đa tạ tướng gia." Về môn phái cũng phải khiến cho Sở Diêm Vương khó chịu một chút. Để mấy đại môn phái kia tấn công Thiên Ngoại Lâu, không thể diệt sạch thì cũng phải để có người chết, tận khả năng giết nhiều một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: "Nghe nói sư phụ của Sở Diêm Vương tên là Mạnh Siêu Nhiên. Nếu như sư phụ hắn chết, không biết là Sở Diêm Vương có thương tâm hay không. Cho dù Sở Diêm Vương không có nhân tính, chỉ sợ cũng phải rơi vài giọt nước mắt." Cao Thăng cười nói, từ sâu trong đáy mắt hắn chợt lóe ra một tia hàn ý. Đúng như vậy, thủ đoạn liên hoàn này của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nói là âm hiểm độc ác tới đại thành. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ đến giờ mình vẫn còn sức đầu mẹ tráng. Hiện giờ Sở Diêm Vương và Thiết Bộ Thiên đều phải tiếp nhận thủ đoạn này, cảm giác của hai người đó chỉ sợ không quá tốt đâu. "Tướng gia." Trịnh Vân Hạc đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái hộp ngọc rồi hổ thẹn nói: "Hai mảnh linh ngọc này vốn là tướng gia đưa cho làm đại sự, nhưng không ngờ tới đến nơi mới biết số một đã chết, mà vương tòa của Hắc Ma gia tộc cũng không kịp giao hàng với ta, đã đại chiến với Khổng Vương Tòa, cho nên căn bản không phát huy tác dụng. Cô phụ tướng gia kỳ vọng, hiện giờ nguyên vật xin hoàn trả, xin tướng gia thu hồi." Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 236, đột phá. "Mang trở về là tốt rồi." Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa tay tới đón rồi cười nói: "Có hai mảnh trong tay, thời khắc quan trọng là có thể cứu mạng hai vị cao thủ, Vận Hạc không cần canh cánh trong lòng." Nói xong liền ngậm nghi chiếc hộp ngọc. Linh ngọc sâm này chính là... Đột nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đã ngưng lại, nhưng nhìn về phía Trịnh Vân Hạc, thoáng chốc nhíu mày. "Vân Hạc, cái này không ai động vào chứ?" Trịnh Vân Hạc thoáng luống cuống, sắc mặt trắng bệch. "Tướng gia, có vấn đề gì sao?" Linh ngọc là linh vật thiên địa, cho dù là hộp ngọc cũng có thể cảm nhận được linh khí sung mãn. Nhưng vì sao lần này lại không thấy gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu nghi hoặc nói. Hắn vừa nói như vậy, đám người Cảnh Mộng Hồn lập tức cảm thấy không thích hợp. "Tuyệt đối không có người nào động vào, vật ấy luôn nằm trong ngực ta." Trịnh Vân Hạc chém đinh chặt sắt. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng ước lượng hộp ngọc một chút, thoáng cúi đầu trầm tư, rồi ngẩng đầu mỉm cười. "Không có việc gì, thứ này trở lại là tốt rồi. Vân Hạc, chuyến này vất vả rồi, mau đi nghỉ sớm đi." Nói xong, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, đút hộp ngọc vào trong ngực rồi cười nói: "Thứ này tốt nhất là để ta bảo quản." Nói xong liền cười. "Tất cả mọi người về đi. Hạng Bố Sở, mấy ngày nay ngươi phải nhanh chóng một chút. Cao Thăng, trong khoảng thời gian này người phải tận lực ẩn mình, ngàn vạn lần đừng để đám trọng tài giả theo dõi người. Hai vị vương tòa cùng nghỉ sớm đi. Thường thấy ông vương tòa cần thuốc gì, cứ tới chỗ ta mà lấy. Mọi người cùng khom người xác nhận, rồi lùi ra ngoài. Đợi đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới chậm rãi đứng lên, nhíu mày suy tư, rồi chậm rãi bước đi. Chuyện này không thể nào. Lấy hộp ngọc trong lồng ngực, nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên bên trong, nào có linh ngọc sâm, là rồng tuếch. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn hộp ngọc trống trơn, trầm tư thật lâu, ánh mắt thoáng chớp động. Thiết Vân Thành. Mặc dù thiên địa đóng băng, nhưng bộ thiên cát lại bận rộn khi thế ngất trời. Nhưng lúc này người của bộ thiên cát là không hề oán giận một chút nào, ngược lại còn rất thích chí và kiêu ngạo. Sở Diêm Vương dù sao cũng là Sở Diêm Vương, hắn không hề ngã xuống. Sở Diêm Vương không ngã xuống thì bộ thiên cát vẫn chính là bộ thiên cát. Lúc trước còn có kẻ dám bị đặt, Sở Diêm Vương bị rớt đài, hiện giờ lại bị chúng ta thu thập thôi. Sở Diêm Vương không chỉ bá đạo mà còn là cực kỳ bá đạo. Trực tiếp bắt sạch một nửa triều đình, bá lực lớn như vậy, thực lực lớn như vậy, ai dám chứ? Nhưng Sở Diêm Vương lại không thèm nhíu mày một cái, đã trực tiếp hạ thủ. So với bộ thiên cát bận rộn, thiên bình cát lại càng cãi lộn ầm ĩ hơn. Sau khi quay về, ý kiến của mấy người đối với chuyện Liên Phàm Lôi lại nảy sinh bất đồng. Kỳ Mặc cho rằng đối với tên gia hỏa như vậy, phải đánh cho một trận, đánh cho đến mẹ hắn cũng không có nhận ra. Còn là Khắc Địch cứ cho rằng cứ hứa trực tiếp, rắc rắc. Đối với tư tưởng của hai người này, Cố Độc Hành chỉ biết cười nhạt. Sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng mấy người này vẫn ở Thiên Bình Cát tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Càng về sau thì càng loạn. Kỳ Mặc cùng Lạc Khắc Địch vốn có ý kiến không khác nhau nhiều. Nhưng Lạc Khắc Địch đột nhiên quay ngoắt, đứng trong trận doanh của Sở Dương, quay đầu nổ súng đại sát đồng minh khi xưa. Nói Kỳ Mặc ánh mắt thiện cận, suy nghĩ ngây thơ nồng nổi, không có chút hàm dưỡng, không thể trầm ổn, nói thẳng chính là ngu như chó. Kỳ Mặc nổi giận rít gào, hai người lại nhào vào đánh nhau. Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên, Sở Dương còn chưa kịp chạy tới khuyên can thì hai người đã biến thành đầu heo. Cười khổ một tiếng, Sở Ngự Tòa lẩm nhẩm. Trẻ tuổi thường nóng tính, dù sao cũng phải phát tiết một chút. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Cố Độc Hành cũng đi theo ra, để Duệ Bất Thông đứng bên cạnh hai người không ngừng đánh lén. Mà hắn đánh là càng khiến cho hai người đánh nhau kịch liệt. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Cố Độc Hành hỏi. Hướng đi thì có, bất quá ta đang suy nghĩ nên tiến hành như thế nào. Sở Dương trầm tư. Nhất định phải đi Đại Triều, nhưng thời cơ còn chưa tới. Sao? Dùng con bài mà người lưu lại trong Do Tuyết hôm đó ư? Hai mắt Cố Độc Hành sáng ngời. Khi nào thì thời cơ bị chín muồi? Sở Dương lắc đầu rồi thở dài. Thời cơ Sở Dương nói tới cũng không phải thời cơ Cố Độc Hành tưởng tượng trong đầu. Cái Sở Dương đang hy vọng chính là chuyện đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai. Đến bây giờ nó vẫn không có động tĩnh gì. Hiện giờ đã là vô sư thất phẩm đỉnh phong. Hiện giờ đã là võ sư thất phẩm đỉnh phong, sắp bước vào cấp bậc võ tông. Độc Hành, chúng ta luận bàn một chút đi. Sở Dương nói. Cố Độc Hành hai mắt sáng ngời. Được. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như đang liều mạng tu luyện cùng Tôn Kim Quyết. Hiện giờ đã đạt tới kiếm tông cửu phẩm, thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới kiếm tôn. Cố Độc Hành đang trông chờ một ngày đột phá. Đến giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ câu Sở Dương nói lúc trước. Cùng Tôn Kim Quyết chỉ có thể giúp người nhanh chóng tiến vào kiếm tôn. Nhưng sau khi đạt tới kiếm tôn, cùng Tôn Kim Quyết không thể dùng. Nếu dùng, tất sẽ khiến cho thần trí bị Kim Quyết mê hoặc, tiến vào điên cuồng. Bất quá, đến lúc đó chúng ta lại có biện pháp khác, có thể khiến cho người nhanh chóng tăng cấp. Biện pháp khác, nhanh chóng tăng cấp. Cố Độc Hành hiện giờ so với bất cứ kẻ nào càng khát vọng hơn. Thông thường tu luyện, hắn là người cố gắng nhất. Có đôi khi mức độ liều mạng còn khiến cho Sở Dương phải trố mắt nhìn theo. Bởi vì Cố Diệu Linh, Tiểu Linh Tỷ còn đang chịu khổ, còn đang chờ ta cứu nàng. Cố Độc Hành thời thời khắc khắc đều liều mạng. Mời. Xin mời. Trong tay hai người đều nắm một thanh kiếm tình cương bình thường. Trước khi luận bàn, hai người đều luận bàn quyền cước. nhưng lần này Sở Dương lại sử dụng kim trước. Cố Độc Hành tuy kinh ngạc nhưng cũng không có phản đối. Trong tiếng xích xoa, Kỷ Mặc là các địch cùng Nhuệ Bất Thông ba người đều mặt mũi bầm dập đi ra. Vừa thấy Cố Độc Hành cùng Sở Dương muốn luận bàn, cả đám lập tức hy hân trí mà nhào tới. Trong phút chốc, ba người vừa mới đánh nhau thành đầu heo đã chen chúc nhau ngồi trên một cây ghế, kề vai sát cánh, vẻ mặt chờ mong. Ta tới. Dương Kim xuất thủ trước, Sở Dương hai chân đang xen lẫn nhau, đột nhiên vọt tới như do xoáy. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Sở Dương đã biến thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Lão đại, tiến bộ nhanh như vậy ư, ta kháo. Kỳ Mặc hét lên một tiếng kinh hãi. Sở Dương hiện giờ so với hôm trước tỷ thí cùng hắn, đầu chỉ chênh lệch một bậc. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh nhạt, trường kiếm hoành ngang, hai chân bất động, choang một tiếng hai kiếm chạm nhau. Cẩn thận! Trong mắt Sở Dương lộ ra ý cười. Công lực Cố Độc Hành so với hắn cao nhiều lắm. Người nói cẩn thận lẽ ra phải là Cố Độc Hành mới đúng, nhưng vậy mà Sở Dương lại kêu lên trước. Hiểu rồi. Cố Độc Hành mới thốt ra thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Kiếm mình giống hệt như đột nhiên rơi vào nước, ngay cả thân thể cũng cảm nhận được một nỗi sức mạnh. Còn có một chút cảm giác cản trở đặc biệt của nước, không ngờ không thể dùng được lực lượng, tự hồ nếu dùng lực, cổ tay có thể bị chấn gãy. Cố Độc Hành cả kinh, lập tức lùi về đằng sau. Trong lòng không hiểu chút nào, tuy mình đã khống chế công lực, tận lực giữ ở mức ngang bằng với Sở Dương, nhưng cũng không nên có cảm giác như vậy. Hắn vừa lùi, loại cảm này lại càng rõ ràng hơn. Từ hồ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cơn thủy triều mạnh liệt, mang theo lực lượng trùng kích cuộn mạnh, cùng lực đẩy không thể nào ngăn ập về phía mình. Mà trường kiếm của Sở Dương lại đang phá không đâm tới. Khuôn mặt của Cố Độc Hành thoáng đỏ lên, quát lạnh một tiếng, đề cao hai thành công lực, ngăn trở thế công. Trường kiếm của Sở Dương hất lên, thuận đà thu lại, kim khí dày đặc lập tức biến thành hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng, chắn ngang trước hai người. Nhu lực của nước. Cố Độc Hành thoáng nhìn kiếm của Sở Dương. Không sai, đúng là nhu lực của nước, bất quá còn chưa có đại thành. Sở Dương thản nhiên nói. Cố Độc Hành cười khổ, vừa rồi mình đã dùng tới Thực Lưỡng Tông tam phẩm và vẫn bị một võ sư thất phẩm như Sở Dương bức cho không thể nào tấn công, như vậy mà còn chưa đại thành ư? Cố Độc Hành nhẹ nhàng nhắm mắt, lập tức cảm ứng được kinh khí tĩnh lặng như hồ nước che kín trước người, mà Sở Dương rõ ràng đang đứng ở bên bờ đối diện. Đích thật là chưa đại thành, dù lực của nước quá mức cứng nhắc. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm lại liên tục chém ra. Đây là phân làng trạm của Cố gia, chính là một bộ kim pháp luyện trong nước, luyện tới đại thành, một kiếm bộ ra có thể chém sóng biển đối diện thành hai khúc, mà quần áo bản thân không dính lấy một hạt nước nào. Là khắc địch nhảy dựng lên. Dùng phân làng trạm để đối phó với nhu lực của nước, đúng là vỏ quýt dày, cầm móng tay nhọn mà. Vị tất... Kỳ Mạc hừ một tiếng. Nhìn đi, đừng nói lung tung, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Là khắc địch giận dữ, đang muốn vùng quyền đánh, thì đột nhiên kinh hồn một tiếng. Làm sao có thể chứ? Chỉ thấy Sở Dương liên tiếp lùi về đằng sau. Trường kiếm liên tục đâm ra. Mỗi một kiếm đều mang theo một kình khí sóng nước ngập trời, công về phía Cố Độc Hành. Sau khi 17 kiếm liên tục, Sở Dương đột nhiên không lùi mà xông thẳng về phía trước. Trường kiếm trong tay lúc này tự hồ đã biến thành một cành liễu mềm mại, cứ như vậy lay động không ngừng mà nghênh đón. Cố Độc Hành cũng triển khai kim thế, chém sóng phân biển. Nhưng đối diện với công kích ồn nhu tức cực hạng này, không ngờ không có đất dụng võ, dễ dàng bị lực lượng nhu hòa chậm rãi quân lấy. Cố Độc Hành chấn động. Nhu lực của Sở Dương dưới phân làng trạm của mình, không ngờ là có thể đột phá, chân chính đã nắm giữ được đặc tính của nước. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương bị hành hạ trăm ngàn lần, hôm nay rốt cuộc cũng lấy được kết quả viên mãn. Trên mặt Sở Dương lộ ra ý cười thỏa mãn, đang muốn vùng kiếm tấn công, thì đột nhiên ý niệm vừa động, thanh âm kiếm hồn đột nhiên vang lên, mang theo một chút cảm thán. Người rốt cuộc cũng lệnh ngộ được lực lượng của nước rồi. Tự nhiên chi lực chạm tới mảnh mối, cửu kiếp không gian từ hôm nay liền vì ngươi mà sử dụng. Cửu kiếp không gian? Trong lòng Sở Dương chấn động kịch liệt. Không sai. Kiếm hồn thở dài một tiếng nói. Nửa năm mở ra cựu kiếp không gian, người là người đầu tiên. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, trong đan điền một cổ cảm giác cực kỳ huyền ảo đột nhiên dâng lên. Nhắm mắt lại, liền thấy một không gian thần bí đang mở rộng ôm lấy mình. Đúng lúc này, mùi cựu kiếp kiếm trong đan điền đột nhiên chấn động kịch liệt. Dưới chân mình cũng đột nhiên xuất hiện một ý niệm triệu hoán cấp thiết. Cựu kiếp kiếm đoạn thứ hai, cuối cùng cũng đã tới thời khắc quỳ vị. Kết thúc phần 40 của bộ truyện Ngạo Thế Cựu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Và trong số các bạn đang lắng nghe bộ truyện Ngạo Thế Cựu Trọng Thiên, nếu như các bạn nào đang muốn theo dõi tiếp bộ truyện Chí Tôn Vô Lại thì hãy đăng ký kênh Trần Vân Studio để tối nay chúng ta sẽ nghe trực tiếp phần 35 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.